Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 13 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ít nhất, ở bề ngoài là không có. Mà bây giờ, An Gia lại mang đến một vị. Điều này hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Lý Khâu phát ra âm thanh lạnh lùng nói, An Gia, không phải bá đạo bình thường. Cố Triều Nguyên cười nói, bọn hắn có tư cách này, dù sao, sinh ra hai vị võ thần. Hơn nữa, hai vị võ thần cũng có quan hệ không phải bình thường cùng với thiên mệnh chi nhân đương đại. Nếu như muốn so chỗ dựa cùng với quan hệ, mấy đại siêu cấp thế gia cùng với mấy đại siêu cấp tông môn tổng viện quan huyền học viện kia đều không thể so sánh cùng với bọn hắn. Cho nên, bọn hắn là có tư cách hung hăng càn quấy này. Lý Khâu thấp giọng thở dài. Cố Triều Nguyên nhìn về phía bên phải. Trên đỉnh núi một bên khác, vị trí bắt mắt nhất, có một vị nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng, hai tay chắp sau lưng. Người này chính là tộc trưởng Bất Tử Đế tộc đương thời Đông Lý Trần. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Cố Triều Nguyên, Đông Lý Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía y, sau đó mỉm cười. Cố Triều Nguyên cũng mỉm cười, xem như chào hỏi. Sau khi chào hỏi, Cố Triều Nguyên lại liếc mắt nhìn bốn phía. Vào giờ phút này, người sáu đại gia tộc cùng với mấy đại tông môn đều tới. Điều đáng nói là, tộc trưởng thần tộc Giản Tự Tại không có tới. Giản Tự Tại, không thể không nói, đây cũng là một vị nhân vật cấp truyền thuyết. Mà vị này không có tới, mọi người cũng không ngoài ý liệu. Dù sao, vị này hàng năm đều ở quan huyền vũ trụ, thuộc về thần long thấy đầu không thấy đuôi. Một bên khác, đại biểu cho Nam Lăng gia tộc chính là Nam Lăng Nhân, cũng chính là ca ca của Nam Lăng Nhất Nhất. Nam Lăng gia tộc bây giờ, hết thảy sự tình lớn nhỏ, cơ bản đều là Nam Lăng Nhân đang phụ trách. Mà y tới quan chiến, điều này cũng mang ý nghĩa y từ bỏ tham gia khí vận chi tranh. Không buông bỏ không được, thiên tài tới tham gia khí vận chi tranh một giới này đều quá bất hợp lý. Có thể nói, dĩ vãng mặc dù cũng có vô số yêu nghiệt, nhưng đều không có không hợp thói thường như lần này. Từng người không chỉ tự thân yêu nghiệt, hộ đạo giả sau lưng còn nghịch thiên. Đây căn bản không phải người bình thường có thể chơi. Bởi vậy, y lựa chọn không tham gia. Mấy gia tộc lớn còn lại cũng đều lựa chọn không tham gia. Nếu tham gia, chẳng khác nào đến cho người khác trang bức đánh mặt. Đến rồi. Nhưng vào lúc này, không biết người nào ở giữa sân đột nhiên kinh hô một tiếng. Phía trên chúng sơn, vô số người cùng nhau nhìn xuống phía dưới. Ở bên trên quảng trường luận võ kia, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử đi tới tóc dài xõa vai, mặt mày như vẽ. Trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Nàng mặc một bộ trường bào màu trắng, dường như cảm thấy quá giản dị nên thắt thêm một chiếc thắt lưng màu tím, thân hình liền trở nên mảnh mai và duyên dáng hơn. An Đạo Tân. Giữa sân, có người kinh hô. Siêu cấp thiên tài đến từ Thanh Châu, được vinh dự là tồn tại kinh khủng, có thể trở thành nữ võ thần. Nữ võ thần. Giữa sân, có người hâm mộ đã điên cuồng gào lên. Nữ võ thần. Thanh âm càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, nhân khí rất cao. Dù sao cũng là nữ tử, hơn nữa, còn là đến từ Thanh Châu cùng với An Gia. Thanh Châu, đây chính là địa phương nhân gian kiếm chủ sinh ra, nơi này tự mang quầng sáng. Mà An Gia, đó cũng là cổ lão gia tộc khiến cho người ta chỉ nghe liền nổi lòng tôn kính. Hai vị võ thần, phần vinh dự này, cho dù là mấy đại siêu cấp thế gia quan huyền tổng viện kia cũng kém hơn. An Đạo Tân chậm rãi đi về trung ương nơi xa. Trên mặt nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nàng đi hết sức tự tin, đi hết sức thong dong. An Gia. Nàng đến từ An Gia, đến từ gia tộc võ thần cổ lão. Nàng chính là thiên chi kiêu tử. Trên đỉnh núi, An Nhã nhìn An Đạo Tân phía dưới. Trên khuôn mặt băng lãnh một lần nữa nổi lên một vệt nụ cười. Rất nhanh, An Đạo Tân đi tới chính giữa đài luận võ. Mà đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở bên trên quảng trường luận võ. Người tới mặc một bộ áo bào đen, tóc dài xõa vai, hai tay giấu ở bên trong trường bào. Đông Lý Mạch. Người tới vừa xuất hiện, giữa sân lập tức có người quát lên. Bất tử đế tộc. Nếu như nói ở thế gian này, có gia tộc gì có thể so bối cảnh cùng với An gia, không thể nghi ngờ, chính là bất tử đế tộc. Bởi vì vì mẫu thân của nhân gian kiếm chủ liền đến từ bất tử đế tộc. Hơn nữa, nhân gian kiếm chủ vô cùng tán thành bất tử đế tộc, đã từng sinh tử tồn vong cùng với bất tử đế tộc. Bởi vậy, phân lượng của bất tử đế tộc, đó cũng là vô cùng nặng. Nhân khí của Đông Lý Mạch cũng rất cao, vừa ra sân, chính là tạo ra vô số tiếng hoan hô. Bất tử đế tộc, bất tử huyết mạch, chỉ cần không thể miểu sát, huyết mạch này liền có thể vô hạn chữa trị. Danh xưng đệ nhất huyết mạch trung thổ thần châu. Hơn nữa, năm đó nhân gian kiếm chủ đã từng tăng cường bất tử huyết mạch. Bởi vậy, bên trong bất tử huyết mạch lại mang theo một tia phong ma huyết mạch, mặc dù không nhiều, nhưng đó cũng đã là vô cùng kinh khủng. Mà bây giờ, vị Đông Lý Mạch này đã thành công thức tỉnh một tia phong ma huyết mạch này. Vô địch, giữa sân, vô số người điên cuồng hoan hô hò hét. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Đông Lý Mạch đi tới trước mặt An Đạo Tân, y nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó đi đến bên cạnh An Đạo Tân. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Rất nhanh, thần sắc của mọi người trở nên cổ quái. Đông Lý Mạch cùng với An Đạo Tân là cùng một bọn. Mà đúng lúc này, một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, một con quái vật khổng lồ đột nhiên phá mây mà ra. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy chân trời có một đầu kim sắc cự long vạn trượng, viễn cổ thiên long. Khi đầu viễn cổ thiên long này vừa xuất hiện, một cỗ long uy kinh khủng trong nháy mắt bao phủ mà xuống từ chân trời. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp làm cho vô số người giữa sân không thể thở nổi. Viễn cổ thiên long nhất tộc đến từ quan huyền vũ trụ. Lúc này, đầu viễn cổ thiên long kia đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng rơi vào bên trên đài luận võ. Ánh sáng trắng tán đi. Một gã nam tử dáng người khôi ngô tóc trắng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, nam tử tóc trắng chậm rãi đi tới trước mặt An Đạo Tân. Gã khẽ gật đầu. Sau đó đứng ở bên trái An Đạo Tân. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Liên minh, viễn cổ thiên long nhất tộc, bất tử đế tộc, An gia, trên đỉnh núi cố triều nguyên yên lặng. Cái đội hình này, con mẹ nó chính là vô địch. Người nào tới người đó phải chết. Thế lực ở sau lưng ba đại tộc này đơn giản là khủng bố. Chớ nói một vị diệp quan nho nhỏ, coi như là siêu cấp gia tộc đến từ quan huyền vũ trụ, cũng không dám khinh thường ba gia tộc này hợp lại. Tuyệt đối vô địch. Vì sao thua? Cố triều nguyên thấp giọng thở dài. Chính giữa, ở phía dưới vạn chúng chú mục, An Đạo Tân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thế nhân đều chỉ thấy An gia vinh dự. Kỳ thật, phần vinh dự này đối với người An gia bây giờ mà nói cũng là một phần áp lực. Mà nàng hôm nay liền muốn để cho phần vinh dự này kéo dài. Bắt đầu từ giết chết Diệp Quan, một vị thiên tài đại kiếm tiên, có tư cách trở thành một khối đá đặt chân trên con đường chứng võ thần của An Đạo Tân nàng. Đúng lúc này, nơi xa, một vị thiếu niên chậm rãi đi tới. Giữa sân, gần 200 vạn ánh mắt nhìn về phía vị thiếu niên kia. Diệp Quan, hắn đến rồi. Ở phía dưới vạn chúng chú mục, Diệp Quan xuất hiện ở bên trên đài luận võ. Một người, Diệp Quan hôm nay liền mặc một bộ trường bào màu mây đơn giản, rất sạch sẽ, cũng hết sức mộc mạc. Hắn đi cũng hết sức thong dong, vẻ mặt rất bình tĩnh. Giữa sân, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quan. Diệp Quan, kiếm tu yêu nghiệt nhất trung thổ thần châu hiện thời, cũng là đại kiếm tiên trẻ tuổi nhất trung thổ thần châu hiện thời. Không thể không nói, cái thân phận kiếm tu này ở quan huyền vũ trụ vẫn là vô cùng có cảm giác thần bí. Bởi vì bây giờ, kiếm tu thật sự là quá ít, đại kiếm tiên, đó là đã ít lại càng ít. Nhưng bây giờ, trung thổ thần châu sinh ra một vị, Diệp Quan vừa mới xuất hiện, giữa sân vẫn như cũ có người hoan hô hò hét. Bọn hắn mặc kệ ân oán giữa Diệp Quan cùng với An gia, bọn hắn chỉ biết là Diệp Quan là đại kiếm tiên, hơn nữa, còn rất đẹp trai. Điều đáng tiếc duy nhất là, chính là gia thế cùng với bối cảnh quá kém. Trong thế giới hiện thực này, gia thế cùng với bối cảnh nhiều khi sẽ quyết định một người có thể đi bao xa. Bởi vậy, nếu so sánh, An Đạo Tân cùng với Đông Lý Mạch đáng chú ý hơn một chút. Không có cách nào. Người ta có gia thế cùng với bối cảnh vô địch, là cao phú soái chân chính. Theo Diệp Quan xuất hiện trên đỉnh núi, ánh mắt của An Nhã trở nên băng lãnh trong nháy mắt. An gia bị Diệp Quan chỉ vũ nhục, toàn bộ đều bởi vì người trước mắt. An gia mấy ngàn vạn năm qua, chưa bao giờ nhận qua vô cùng nhục nhã như thế. An gia không thể động Diệp Quan chỉ, nhưng bọn hắn dám động Diệp Quan. Nói thẳng thắn hơn, chính là khi dễ ngươi không có người. Ở bên trên Quan Huyền Sơn, Cố Triều Nguyên nhìn Diệp Quan phía dưới, ánh mắt phức tạp. Đại kiếm tiên trẻ tuổi như thế, trung thổ thần châu, đã bao lâu chưa từng xuất hiện đại kiếm tiên rồi. Y quý tài, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Đối mặt với An gia cùng với viễn cổ thiên long nhất tộc, Quan Huyền học viện trung thổ thần châu, căn bản không gánh nổi Diệp Quan. Liên hệ tổng viện, ngay cả Diệp Quan chỉ cũng đều đã những thế gia kia điều về. Y làm sao có thể đối kháng cùng với những thế gia này? Có thể nói, toàn bộ trung thổ thần châu, ai dám nói câu nào vì Diệp Quan, cùng ngày liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Quan Huyền Pháp không phải là không có lực uy hiếp, mà là tới người thi pháp, nhất định phải rất lợi hại, giống như Diệp Quan chỉ vậy. Bằng không, ngươi còn chưa mở miệng, người ta liền đã đè chết ngươi. Cái này là hiện thực. Cố Triều Nguyên thở dài trong lòng, y nhìn Diệp Quan phía dưới, nói khẽ, hôm nay một vị đại kiếm tiên phải bỏ mạng. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan chậm rãi đi tới trước mặt ba người An Đạo Tân. Thiếu niên thiên long nhất tộc nhìn Diệp Quan, ý khiêu khích trên mặt, không cần nói cũng biết. Đông Lý Mạch nhìn Diệp Quan, trên mặt mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Y khẳng định là đứng ở phe An Đạo Tân. Thế gia, tự nhiên muốn làm bằng hữu cùng với thế gia. An Đạo Tân nhìn chằm chằm Diệp Quan, mỉa mai, chỉ một người. Diệp Quan nhìn An Đạo Tân, hội đồng hay là đơn đấu? Hội đồng hay là đơn đấu? Lời vừa nói ra, vạn sơn yên tĩnh giống như chết. Mở màn liền nói như vậy. Bởi vì giữa sân có trận pháp, bởi vậy, đối thoại của mấy người sẽ thông qua trận pháp truyền đi. Cho dù ở xa, đối thoại của ba người cũng sẽ truyền đến bên tai mọi người, vô cùng rõ ràng, như đang ở bên cạnh. An Đạo Tân đột nhiên nở nụ cười, ngươi chọn đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, ba người các ngươi, cùng lên đi. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ kiếm thế kinh khủng đột nhiên giống như một dòng lũ lớn dâng trào mà ra. Ầm ầm, trong chớp mắt, ba người An Đạo Tân bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị cỗ kiếm thế này trực tiếp đẩy lui vài chục trượng. Nhìn thấy một màn này, ở phía trên vạn sơn, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người trực tiếp sôi trào. Kiếm tiên, đây là đại kiếm tiên, kiếm thế vô địch của đại kiếm tiên. Một đánh ba, quá con mẹ nó kích thích. Đối với quần chúng ăn dưa mà nói, sự tình càng lớn, bọn hắn càng thích. Mà vẻ mặt của ba người An Đạo Tân thì trở nên vô cùng khó xem. Bọn hắn cũng không nghĩ tới kiếm thế của Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế. Bất ngờ không đề phòng, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Trong mắt An Đạo Tân lóe lên một vệt dữ tợn, nàng hướng về phía trước bước ra một bước, liền muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, một tia chớp đột nhiên xé rách chân trời. Mọi người dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy ở chân trời, một tia sét đánh thẳng xuống. Oanh, chỗ ánh chớp đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Ở dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, tia sét kia rơi vào sau lưng Diệp Huyền cách đó không xa, ánh chớp tán đi. Một vị thiếu niên người mặc trường bào màu đen chậm rãi đi ra, ở giữa trán thiếu niên có một tia sét. Diệp Kình. Diệp Kình chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan ca, cộng thêm ta. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Kình, hơi kinh ngạc. Ngươi? Diệp Kình mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, tốt. Nhìn thấy Diệp Kình, An Đạo Tân cau mày. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một nữ tử đi tới. Tóc bạc, phi đao, Tịch Huyền. Giữa sân, ánh mắt của tất cả mọi người đều là rơi vào trên người Tịch Huyền. Tịch Huyền. Có người nhận ra thân phận của Tịch Huyền. Vị này, năm đó cũng là một vị nhân vật phong vân. Tịch Huyền đi đến Diệp Quan bên cạnh, nàng mỉm cười, cộng thêm ta. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không cần như thế. Tịch Huyền trừng mắt liếc Diệp Quan, xem thường ta có phải không? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu, không có ý tứ này, chẳng qua là ta không muốn liên lụy ngươi. Tịch Huyền cười nói, không có cái gì liên lụy hay không liên lụy. Chúng ta không phải là bằng hữu sao? Bằng hữu? Diệp Quan yên lặng. Tịch Huyền mỉm cười, đừng xoắn suýt chuyện này. Ta nếu như đã tới đây, liền đã biết sẽ có hậu quả gì. Chính ta còn không sợ, ngươi cũng đừng sợ thay ta. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, cười nói, tốt. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía An Đạo Tân, cười to nói, An gia, nếu như đã không kịp chờ đợi muốn giết ta, như vậy còn đang chờ cái gì? Diệp Quan ta ở ngay chỗ này, còn chưa tới giết. An Đạo Tân đột nhiên bước ra phía trước một bước, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, giết ngươi, không cần ba người, một mình ta là đủ. Oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt, không gian bốn phía trực tiếp xuất hiện vô số luồng sấm sét khủng bố. Sấm sét khủng bố trực tiếp xé nát không gian trong sân, vô cùng dọa người. Pháp kiếp cảnh. Giữa sân, có người kinh hô. Pháp kiếp cảnh trẻ tuổi như thế. Mọi người kinh hãi. Còn trẻ như vậy, đừng nói ở trung thổ thần châu này. Coi như đặt ở Tổng viện Quan Huyền, Học viện Quan Huyền Vũ trụ, đều là thiên tài ít có. An Đạo Tân nhìn chằm chằm Diệp Quan, ta đơn đả độc đấu cùng với ngươi. Diệp Quan gật đầu, được. Thanh âm rơi xuống, hắn đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một kiếm. Một kiếm này như sấm sét, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chính là đã đâm vào chỗ cổ họng của An Đạo Tân. Một kiếm đứt cổ. Trong nháy mắt, giữa sân yên tĩnh trở lại trong nháy mắt. Kiếm của Diệp Quan đâm vào chỗ cổ họng An Đạo Tân, nhưng mà lại bị một kiện nhuyễn giáp sợi vàng thật mỏng chặn lại. Thần giáp, ở bên trên Quan Huyền Sơn, Cố Triều Nguyên híp hai mắt lại. Nội tình của An gia không phải thâm hậu bình thường. Thế mà ngay cả thần giai giáp cũng đều có, hơn nữa. Xem điệu bộ này, rõ ràng là vì nhằm vào tốc độ của Diệp Quan. Ở phía dưới, Diệp Quan một kiếm không có kết quả, lúc này rút lui. Chẳng qua ngay trong nháy mắt này, một cỗ ánh chớp kinh khủng đánh thẳng về phía hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, thân hình lóe lên, tránh thoát ánh chớp này trong gang tấc. Mà sau một khắc, hắn giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng An Đạo Tân. Nhưng mà, An Đạo Tân dường như đã sớm có đoán trước, hắn mới xuất hiện ở đằng sau An Đạo Tân. An Đạo Tân đã trực tiếp đánh tới một quyền. Phía trên một quyền này, vô số ánh chớp dâng trào mà ra. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang, một đạo tàn ảnh lui ra vài chục trượng bên ngoài. Người lui chính là Diệp Quan. Sau khi dừng lại, Diệp Quan cũng không có thụ thương. Kỳ thật, hắn không phải là bị đánh lui, mà là chủ động lui. Diệp Quan nhìn An Đạo Tân phía xa, trong lòng có chút kinh ngạc. Nữ nhân này tốc độ không nhanh, thế nhưng ra chiêu lại vừa đúng, làm cho hắn có một loại cảm giác bị khắc chế. An Đạo Tân nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười khẩy nói, bối rối sao? Biết đấu pháp này của ta là gì không? Đây chính là ý thức lưu đấu pháp. Ý thức lưu. Diệp Quan yên lặng, hắn chưa từng nghe qua. An Đạo Tân tiếp tục nói, nhìn bộ dáng này của ngươi, rõ ràng là chưa từng nghe qua, chẳng qua, cũng như thường, loại người giống như ngươi, làm sao có thể tiếp xúc với loại tầng thứ này? Ta học tập luyện võ tại Quan Huyền Học Viện từ nhỏ. Người dạy võ đạo cho ta đều là quan cường giả đỉnh cấp Huyền Học Viện, mà ngươi thì sao? Nói xong, nàng khẽ cười cười, theo ta được biết, ngươi có một vị tháp gia, mà ngươi ngay cả ý thức lưu đấu pháp cũng đều chưa từng nghe qua. Xem ra, vị tháp gia này của ngươi cũng chỉ là đồ rác rưởi tam lưu. Diệp Quan, con mẹ nó chứ, bên trong tháp nhỏ trực tiếp nổi khùng, mẹ kiếp, mẹ nhà nó. Hậu đại An gia hiện tại cũng ngưu bức như vậy sao? Còn mẹ nó chứ ta trêu chọc nàng sao? Thanh âm thần bí. An Đạo Tân đột nhiên hướng về phía trước. Bước ra một bước. Một đạo tàn ảnh chợt lóe lên từ giữa sân. Ánh chớp lấp lánh. Diệp Quan híp hai mắt lại. Hắn đột nhiên lóe lên. Trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Mà ở nơi xa, An Đạo Tân đột nhiên quay người. Sau đó đấm ra một quyền. Thế nhưng, Diệp Quan lại chưa xuất kiếm. Mà lúc này, An Đạo Tân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, Vào giờ khắc này nàng mới phát hiện ra, Diệp Quan xuất hiện ở đằng sau nàng. Thế nhưng, trong tay Diệp Quan không có kiếm. An Đạo Tân vừa định quay người, một thanh kiếm đã đâm vào chỗ cổ họng nàng. Oanh! An Đạo Tân liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, ở bên trên Quan Huyền Sơn, Cố Triều Nguyên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Chuyện này, nhân kiếm tách rời, phản ý thức đấu pháp. Chỉ có một số ít người thấy được. Ở trong nháy mắt Diệp Quan tan biến vừa rồi, thân hình biến mất. Thế nhưng, kiếm lại ở tại chỗ. Mà vào lúc Diệp Quan xuất hiện sau lưng An Đạo Tân, An Đạo Tân quay người ra quyền. Thế nhưng, Diệp Quan lại trực tiếp thi triển ngự kiếm thuật, kiếm vốn đứng ở tại chỗ trực tiếp đâm vào sau lưng An Đạo Tân. Một kiếm này vẫn không thể giết được An Đạo Tân, bởi vì kiện thần giáp kia mạnh mẽ chặn lại một kiếm này. Nhưng lực lượng cường đại cũng trực tiếp chấn cho An Đạo Tân liên tục lùi lại mấy chục trượng, mà An Đạo Tân vừa dừng lại. Diệp Quan lại giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong lòng An Đạo Tân hoảng hốt, đột nhiên đấm ra một quyền, bên trong nắm đấm vô số ánh chớp phun ra ngoài. Nhưng mà Diệp Quan lại không có ra tay, mà là liên tục lùi lại. An Đạo Tân sửng sốt, sau một khắc nàng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mãnh liệt xoay người. Nhưng mà lại là một thanh kiếm đánh tới, đâm vào chỗ cổ họng nàng. Ầm! An Đạo Tân lùi lại trong nháy mắt. Cùng lúc đó, thần giáp ở chỗ cổ họng nàng đã xuất hiện vết rạn. Mà ở bên trong quá trình An Đạo Tân lui lại, Diệp Quan lại giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng. An Đạo Tân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Lần này, nàng đã thông minh hơn. Nàng mặc kệ Diệp Quan, mãnh liệt xoay người đấm ra một quyền. Oanh! Một quyền này ra, ánh chớp mạnh mẽ trực tiếp đánh rách tả tơi không gian trước mặt nàng. Nhưng mà, một quyền này lại đánh vào không khí. Hơn nữa, không có kiếm. Trong lòng An Đạo Tân hoảng hốt, vừa quay người lại, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào chỗ cổ họng nàng. Oanh! Trong nháy mắt, An Đạo Tân bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, mà nàng còn chưa dừng lại. Một đạo kiếm quang như sấm sét giết tới trước mặt nàng trong nháy mắt. Nàng còn chưa phản ứng lại, một kiếm này đã một lần nữa đâm vào chỗ cổ họng nàng. Oanh! An Đạo Tân bay ra ngoài một lần nữa trong nháy mắt, mà trong nháy mắt bay gì? Thần giáp ở chỗ cổ họng An Đạo Tân trực tiếp nứt ra. Mà ở trong nháy mắt thần giáp nứt ra, lại là một thanh phi kiếm đánh tới. An Đạo Tân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, nàng cảm nhận được khí tức tử vong, không còn dám có bất kỳ giữ lại. Nàng đột nhiên nắm chặt hai tay. Oanh! Một thanh trường thương hỏa diễm đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể nàng. Ầm ầm! Trong nháy mắt, không gian trong vòng phương viên mấy chục trượng trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp đẩy lui một kiếm kia của Diệp Quan. Bên trong thanh thương này ẩn chứa một cỗ khí tức cường đại cực kỳ khủng bố. Cỗ khí tức cường đại này vừa mới xuất hiện, trực tiếp liền khiến cho không gian giữa sân biến hình, sau đó bắt đầu yên diệt. Ở bên trên Quan Huyền Sơn, Cố Triều Nguyên khó có thể tin nhìn chằm chằm thanh trường thương này, run giọng nói, thứ này là khí tức võ thần. Đây là thanh trường thương mà vị nữ võ thần An Gia kia đã từng sử dụng. Võ thần thương, ở trên không. Tất cả mọi người đều nhìn thanh trường thương này. Thân thương thanh trường thương này do dung nham tạo thành, toàn thân đỏ sậm. Bên trong thân thương, dung nham quay cuồng mãnh liệt, tản ra từng luồng lực lượng nóng bỏng đáng sợ. Lực lượng vừa mới tràn ra, không gian trong nháy mắt chính là bị ăn mòn hòa tan. Trên mũi thương, tản ra một cỗ ánh đỏ quỷ dị, khi én cho người ta không rét mà run. Thanh trường thương này đứng ở đó, liền giống như một vị cường giả tuyệt thế, khiến cho người ta sợ hãi. Bởi vì trong cơ thể nó còn có một tia khí tức võ thần. Võ thần, đó chính là tồn tại kinh khủng, có thể sánh vai cùng với thiên mệnh chi nhân năm đó. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, An Đạo Tân này vậy mà có được trường thương võ thần đã từng sử dụng. Đương nhiên, nghĩ lại, chuyện này cũng như thường. Dù sao, An Gia cũng là võ thần gia tộc. Hai vị võ thần khẳng định đều lưu lại bài tẩy gì cho An Gia. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thanh trường thương này, yên lặng, võ thần thương. Hắn có thể cảm nhận được, thanh trường thương này rất mạnh. Đặc biệt là khí tức bên trong võ thần thương, càng làm cho người ta có cảm giác một ngọn núi lớn đè ép. nhưng trong mắt Diệp Quan không có bất kỳ e ngại gì. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Võ Thần Thương này, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tháp Gia đột nhiên nói, dùng hành đạo kiếm. Diệp Quan lại lắc đầu. Tháp Gia không hiểu, vì sao? Diệp Quan cười nói, nàng không xứng. Tháp Gia. Đúng lúc này, An Đạo Tân đột nhiên duỗi tay nắm chặt Thanh Võ Thần Thương này. Oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên trào ra từ trong cơ thể nàng. Chỉ một thoáng, không gian giữa sân trực tiếp giống như thủy triều quay cuồng. Uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt chấn động bốn phía. Toàn bộ đài luận võ đều triệt để sôi trào lên tại thời khắc này. Mà vào giờ khắc này, khí tức của An Đạo Tân tại thời khắc này đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là khí tức, liền đã mạnh đến loại trình độ này. Trên đỉnh núi, trên mặt gia chủ An Gia An Nhã lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó nói, toàn cục đã định, toàn cục đã định. Không chỉ là An Nhã nghĩ như vậy, tất cả mọi người giữa sân cũng đều nghĩ như vậy. Võ thần thương, thứ này đã vượt qua phạm trù thần giai. Đây không phải là phàm nhân có thể chống cự. Có thể nói, ngoại trừ thanh huyền kiếm của bất tử đế tộc, toàn bộ trung thổ thần châu, không có bất kỳ thần vật gì có thể so sánh với thanh trường thương này. Thanh trường thương này xuất hiện ở đây cũng đã là thuộc về hàng triều đả kích. Lúc này, An Đạo Tân đột nhiên cầm thương phẫn nộ chỉ Diệp Quan, diện mạo dữ tợn. Tiện chủng nhà ngươi, hôm nay một thương giết ngươi. Nàng vào thời khắc này, tự nhiên là vô cùng tức giận. Nàng vừa rồi, thế mà bị kẻ đê tiện trước mắt này áp chế. Hơn nữa, còn là ở dưới con mắt của mọi người. Chuyện này đối với nàng mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Nói xong, An Đạo Tân đột nhiên ném trường thương về phía Diệp Quan nơi xa. Xẹt! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, thanh trường thương này mang theo một đạo hỏa mang bắn đi về phía Diệp Quan. Răng rắc, trong nháy mắt, không gian trong vòng phương viên trăm trượng trực tiếp nứt ra tại thời khắc này. Diệp Quan nhìn chằm chằm thanh trường thương bắn nhanh đến này, mặt không biểu tình. Tháp nhỏ có chút lo lắng. Bên trong thương này, có ý chí, võ thần tiểu gia hỏa, người chớ khinh thường, dùng hành đạo kiếm. An Đạo Tân không đáng sợ, thương không đáng sợ. Đáng sợ là đạo ý chí võ thần này. Đạo ý chí võ thần này xuất hiện ở đây, chính là đang hàng triều đả kích. Diệp Quan nhìn chằm chằm thanh trường thương này. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm. Hắn đã cảm nhận được đạo ý chí võ thần kia. Rất mạnh. Thậm chí khiến cho hắn dâng lên ý niệm không thể phản kháng. Mà vào giờ khắc này, hắn lại nghĩ đến rất nhiều sự tình. Phản kháng. Áp bách. Từ Nam Châu đi đến nơi đây, hắn đã gặp rất nhiều bất công. Đạo lý, công bằng. Thế gian này, lại có bao nhiêu cường giả nguyện ý giảng đạo lý công bằng với kẻ yếu? Không phải là không có, nhưng rất rất ít. Phần lớn thời gian, đều là lấy mạnh hiếp yếu. Nắm đấm của ta lớn hơn ngươi, ta chính là đạo lý. Gia thế của ta còn mạnh hơn so với ngươi, ta liền muốn khinh ngươi. Giống như lúc này, An Gia sẽ giảng đạo lý cùng với mình sao? An Gia sẽ giảng công bằng cùng với mình sao? Tất cả mọi người sẽ quan tâm đúng sai sao? Đạo ý, chí võ thần này sẽ quan tâm đến những điều này sao? Sẽ không. Diệp Quan đột nhiên cười. Cho tới nay, hắn đều chỉ thấy Quan Huyền Pháp, mà không nhìn thấy bên trong Quan Huyền Học Viện. Ngoại trừ Quan Huyền Pháp, còn có Quan Huyền Vệ mạnh mẽ. Nếu như người người đều tuân thủ Quan Huyền Pháp, nhân gian kiếm chủ cần gì phải sáng lập Quan Huyền Vệ? Pháp luật là ranh giới cuối cùng của đạo đức. Thực lực là ranh giới cuối cùng của đạo đức. Ngươi không nói đạo đức, pháp luật trừng phạt ngươi. Ngươi bất tuân pháp luật, nắm đấm trừng phạt ngươi. Cho nên, đạo lý cùng với công bằng, không ở bên trong Quan Huyền Pháp, mà ở trong lòng mình, ở trong kiếm của chính mình. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Diệp Quan dần dần mở rộng. Vào giờ khắc này, hắn ngộ ra chân lý trong lòng mình. Biết ta, hiểu ta, ngộ thế đạo. Muốn cải biến tất cả bất công, chỉ có thể cải biến chính mình trước. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan đột nhiên đâm ra một kiếm. Một kiếm này hết sức tùy ý. Mà đâm ra một kiếm như vậy, một cỗ kiếm thế kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Ở trong nháy mắt một kiếm này ra, trên đỉnh núi, Vị lão giả áo bào đen bên cạnh An Nhã kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, run giọng nói, kiếm, đế, kiếm đế. Mà ở trong nháy mắt thanh âm này rơi xuống, cả người An Nhã trong nháy mắt như bị sét đánh. Cố Triều Nguyên vào lúc nhìn thấy Diệp Quan đâm ra một kiếm kia, y bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau đó cả người liên tục lùi lại mấy bước. Y khó có thể tin nhìn Diệp Quan phía dưới, kiếm, đế, oanh. Ở bên trên đài luận võ, một kiếm kia của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ bức ngừng thanh trường thương này. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Mà An Đạo Tân thì mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này, làm sao có thể, làm sao có thể. Ở bên cạnh Diệp Quan cách đó không xa, trong cơ thể Diệp Kình, một đạo thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Kiếm đế, nhận rõ chính mình, nhận rõ thế đạo. Hơn nữa, tín niệm kiếm đạo kiên định. Tên gia hỏa này thế mà chứng đế tại thời khắc này. Thật sự là có chút biến thái. Kiếm đế, Diệp Kình ngây cả người, lập tức nở nụ cười. Nhìn thấy Diệp Quan thành tựu kiếm đế, y tự nhiên là phi thường cao hứng. Tịch Huyền vào giờ phút này cũng là vô cùng chấn động. Nàng có thể cảm nhận được khí tức của Diệp Quan vào thời khắc này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây không phải là kiếm thế mà đại kiếm tiên nên có. Đây là kiếm đế. Vào lúc trong đầu bay lên ý nghĩ này, chính nàng cũng đều giật nảy mình. Tên gia hỏa này thế mà chứng đế. Châu bò. Tịch Huyền hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên. Mà ở bên trong tháp nhỏ đột nhiên cũng cười to lên. Ha ha, kiếm đế. Tên gia hỏa này thế mà bởi vì đạo ý chí võ thần kia thành tựu kiếm đế, châu bò, tương đối châu bò, không thể không khoe khoang một thoáng. Ta thật sự là có phương pháp giáo dục. Ha ha, thanh âm thần bí. Giữa sân, Diệp Quan nhìn chằm chằm thanh trường thương trước mặt. Đạo ý chí võ thần kia vẫn còn như cũ. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn đã không có loại cảm giác áp bách kia. Cho dù hắn hiện tại đã đột phá, thành tựu kiếm đế. Thế nhưng, đạo ý chí võ thần này vẫn như cũ rất mạnh. Trong lòng Diệp Quan sinh ra sự kính trọng, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên chém ra một kiếm. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, thanh trường thương này trực tiếp bị một kiếm này của hắn chém lui. Mà sau một khắc, một đạo kiếm quang chợt lóe lên ở trong sân. Mục tiêu của đạo kiếm quang này chính là An Đạo Tân. Nhìn thấy một màn này, An Đạo Tân bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, sắc mặt của nàng như tro tàn. Nàng không nghĩ tới, người trước mắt này lại là một vị kiếm đế. Kiếm đế, thiên phú như vậy. Cho dù đặt ở Tổng viện Quan Huyền Học viện, vậy cũng tuyệt đối là tồn tại kinh khủng, có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Mà nàng không nghĩ tới, hiện tại ở Trung Thổ Thần Châu vậy mà cũng có loại yêu nghiệt này. Ngay vào lúc kiếm Diệp Quan đi tới trước mặt An Đạo Tân, chuyện bất ngờ xảy ra. Diệp Quan híp hai mắt lại, đột nhiên chém về phía bên phải. Oanh, một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Ở trước mặt Diệp Quan, một bóng người liên tục lùi lại vài chục trượng. Mà Diệp Quan cũng liên tục lùi lại vài chục trượng. Diệp Quan nhìn về phía trước mặt. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một vị lão giả áo đen đứng đó. Cường giả thần kiếp cảnh. Giữa sân, không biết người nào kinh hô một câu. Nghe vậy, thần sắc của đám người lập tức biến đổi. Không thể nghi ngờ, đây là cường giả An gia. Rất nhanh, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân trở nên cổ quái. Cường giả An gia. Đây không phải là đơn đấu công bằng sao? Cường giả An gia làm sao lại chạy ra ngoài? Mẹ nó, đây là lựa chọn không biết xấu hổ sao? Trên đỉnh núi, vẻ mặt của An Nhã vô cùng âm trầm. Nàng tự nhiên không thể để cho An Đạo Tân chết ở chỗ này. Nếu như An Đạo Tân ngã xuống, như vậy An gia liền xong rồi. Thế hệ tuổi trẻ không có người khiêng đại kỳ. Hơn nữa, một nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là Diệp Quan phải chết. Phải chết. Kiếm đế trẻ tuổi như thế. Vào giờ khắc này, nàng đã cảm nhận được một chút sợ hãi. Nếu như Diệp Quan đi Tổng viện Quan Huyền Học viện, tăng thêm tài nguyên nơi đó, như vậy về sau còn không trực tiếp cất cánh. Cho nên, vì tương lai An gia, Diệp Quan nhất định phải chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, An Nhã đột nhiên đứng lên, cả giận nói, dọn bãi, dọn bãi. Lời vừa nói ra, phía trên Vạn Sơn, vô số cường giả bối rối. Đây là muốn làm gì? Cố Triều Nguyên nhìn về phía An Nhã, vẻ mặt vô cùng khó coi. An gia chủ, ngươi muốn làm gì? Đây chính là Quan Huyền Học Viện, ngươi. An Nhã đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Triều Nguyên, im miệng, lại nói nửa chữ, đầu ngươi sẽ rơi xuống đất. Cố Triều Nguyên lập tức giận không kềm được, mà đúng lúc này, An Nhã đột nhiên xuất ra một khối ngọc phù bóp nát. Oanh, trong nháy mắt, ở sau lưng An Nhã, không gian đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức kinh khủng trào ra. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Cố Triều Nguyên kịch biến trong nháy mắt. Mẹ nhà hắn, An gia này là điên rồi sao? Rất nhanh, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, gần ngàn vị cường giả An gia cùng nhau vọt ra. Trong đó, cường giả thần kiếp cảnh lại có 36 vị. Tăng thêm vị ở trên đài luận võ kia, chính là 37 vị. Mà phía dưới thần kiếp cảnh, đạo kiếp cảnh, lại có hơn 100 vị. Ngoài ra, cảnh giới thấp nhất đều là đại kiếp cảnh. Dạng đội hình này đã trực tiếp nghiền ép Quan Huyền Học Viện Trung Thổ Thần Châu. Nhìn thấy dạng đội hình này, tất cả mọi người giữa sân bối rối. Quá kinh khủng. Đây chính là đỉnh cấp thế gia thế gian. Kinh khủng nhất là bốn phía còn âm thầm ẩn giấu vô số khí tức cường đại thần bí lại kinh khủng. Có một số khí tức vậy mà vượt qua những cường giả thần kiếp cảnh đó. Không hợp thói thường. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Cố Triều Nguyên tái nhợt như tờ giấy. An gia này là điên rồi sao? Đây là phái tất cả cường giả An gia Thanh Châu đến sao? Diệp Quan nhìn những cường giả trước mặt kia, yên lặng không nói. Hắn cũng không nghĩ tới An gia sẽ làm như vậy. Đây là thật sự không nghĩ tới. Diệp Quan nhìn An Nhã, vốn là quyết đấu công bằng. An gia các ngươi chẳng lẽ muốn ỷ thế hiếp người sao? An Nhã phẫn nộ chỉ Diệp Quan. An gia chúng ta hôm nay liền muốn ỷ thế hiếp người, liền muốn khinh ngươi. Hôm nay, ai dám nói chuyện vì ngươi? An gia chúng ta hôm nay liền giết người đó. Hung hăng càn quấy, vô cùng hung hăng càn quấy. Giữa sân, yên tĩnh không một tiếng động, không có một người dám nói chuyện. An Nhã nhìn chằm chằm Diệp Quan, phất tay áo vung lên. Ta biết, sau lưng ngươi còn có một vị hộ đạo giả. Đến, để cho hộ đạo giả của ngươi cút ra đây. Ta ngược lại muốn xem, hộ đạo giả của ngươi là ai? Dám để cho ngươi là địch cùng với An gia chúng ta? Là ai cho hộ đạo giả của ngươi gan chó? Hả? Diệp Quan yên lặng, hắn biết. An gia đây là muốn nhổ cỏ tận gốc. An Nhã đột nhiên phẫn nộ chỉ Diệp Quan, gầm thét. Để cho hộ đạo giả của ngươi cút ra đây. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, răng rắc. Bên cạnh Diệp Quan, thời không đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vị nữ tử mặc váy màu máu chậm rãi đi ra. Ở trong nháy mắt nữ tử mặc váy màu máu đi ra, tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ kinh khủng cùng với lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Tất cả mọi người nhìn nữ tử vừa mới bước ra. Nữ tử tóc dài xõa vai, ánh mắt băng lãnh, không chứa một chút tình cảm. Phảng phất như hãy tất cả ở trong mắt nàng đều là sâu kiến. Chiếc váy đỏ như máu, mép váy bay nhẹ trong gió. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Quan kinh ngạc, tỉ tỉ váy trắng. Lúc trước vào lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử, nàng là mặc váy trắng. Bây giờ, lại là một bộ váy màu đỏ máu. Diệp Quan rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Tỉ tỉ váy trắng vậy mà lại xuất hiện. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan do dự một chút, cười khổ. Kỳ thật, ta có thể gánh vác. Hắn là thật sự không nghĩ tới tỷ tỷ váy trắng sẽ xuất hiện. Đương nhiên, hắn vào giờ phút này càng nhiều hơn chính là tự trách. Bởi vì sự tình của chính mình liên lụy đến tỷ tỷ váy trắng. Trong lòng của hắn là thật sự rất áy náy. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Đây là lần thứ nhất nàng thật tình dò xét Diệp Quan như thế. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tỷ tỷ váy trắng. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói khẽ, gọi cô, tháp nhỏ, cô, Diệp Quan ngây cả người, cô, nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tháp gia nói phụ thân ta là con rể tới nhà, là thật sao? Bên trong tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói, xong, triệt để xong, thanh âm thần bí. Nghe vậy, nữ tử váy trắng hơi cau mày, nhìn thấy một màn này. Tháp nhỏ lập tức bị hù hồn phi phách tán. mà đúng lúc này, An Nhã ở một bên đột nhiên khẽ cười nói. Ngươi chính là hộ đạo giả của hắn. Xem ra, ngươi... Phốc, lời còn chưa dứt. Một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng giữa trán An Nhã. Oanh, trong nháy mắt, An Nhã trực tiếp bị hành đạo, kiếm kéo đi xa mấy trăm trượng. Cuối cùng đính vào trên một tảng đá lớn nơi xa. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm An Nhã. Ta cho ngươi nói chuyện sao? Yên tĩnh giống như chết. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn nữ tử mặc váy màu máu trước mặt. Ở bên trên Quan Huyền Sơn, Cố Triều Nguyên khó có thể tin nhìn nữ tử váy trắng phía dưới. Run giọng nói, chuyện này chẳng lẽ là một vị đại kiếm đế? Ở bên cạnh nữ tử váy đỏ, Diệp Quan cũng có chút mộng. Thật mạnh, một kiếm này, hắn cũng đều không thể thấy rõ. Thực lực của tỷ tỷ váy trắng, so với Tháp Gia còn lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Nơi xa, một đám cường giả An Gia đều trực tiếp bối rối. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng. Gia chủ của mình mà liền trực tiếp bị người đóng đinh ở trên tảng đá. Sau khi tỉnh hồn lại, một vị lão giả An Gia trong đó đột nhiên nhìn về phía nữ tử váy trắng. Ánh mắt băng lãnh. Ta tới lĩnh giáo kiếm của các hạ một chút. Nói xong, lão đột nhiên chậm rãi bay lên trời. Chỉ một thoáng, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số lôi điện màu đỏ nhạt. Răng rắc. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, vô số lôi điện màu đỏ nhạt đột nhiên xuất hiện ở bên trong không gian bốn phía. Sau một khắc, lão giả đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Những lôi điện kia giống như thủy triều hội tụ về phía lòng bàn tay của lão. Trong khoảnh khắc, một trụ sét dài trăm trượng xuất hiện ở trong tay lão giả. Oanh! Vào giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận một cỗ thần lôi kinh khủng. Không chỉ như thế, không gian trong vòng phương viên mấy trăm trượng đều đã không thể thừa nhận cỗ thần lôi này bắt đầu rạn nứt từng chút một. Chỉ mấy tức thời gian ngắn ngủi, không gian bên trên trong vòng mấy trăm trượng giữa đài luận võ liền biến thành hình mạng nhện, vô cùng dọa người. Cỗ thần lôi này nếu như đánh về phía Quan Huyền học viện, Quan Huyền sơn cao vạn trượng e rằng cũng sẽ bị đánh sập. Cường giả thần kiếp cảnh, khủng bố như vậy. Tất cả mọi người kinh hãi. Lão giả An Gia gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng phía xa xa, diện mạo của lão dữ tợn. Đến, để cho lão phu nhìn một chút. Kiếm của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thanh âm rơi xuống. Tay lão nắm lôi trụ đột nhiên ném về phía nữ tử váy trắng. Xoẹt xoẹt, trong nháy mắt, đạo lôi trụ kia mang theo một cỗ thần lôi kinh khủng bổ về phía nữ tử váy trắng. Lôi trụ ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đánh vỡ vụn không gian. Mà đúng lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên lóe lên từ giữa sân. Mọi người còn chưa phản ứng lại. Đạo lôi trụ kia chính là trực tiếp vô thanh vô tức tan biến. Ngay sau đó, ở bên cạnh An Nhã trên vách đá, lại thêm một người. Chính là lão giả An Gia kia. Chỗ giữa trán lão giả, một đạo kiếm khí gắt gao đóng đinh lão, làm cho lão căn bản là không có cách động đậy. Tất cả mọi người bối rối. Miểu sát. Lại có thể là miểu sát. Một vị thần kiếp cảnh cũng đều bị miểu sát. An Nhã khó có thể tin nhìn nữ tử váy trắng phía xa, run giọng nói. Ngươi. Ngươi là một vị đại kiếm đế. Đại kiếm đế. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức xôn xao một mảnh. Nơi này thế mà xuất hiện một vị đại kiếm đế. Đại kiếm đế không phải chỉ có Tổng viện Quan Huyền học viện mới có sao? Chẳng lẽ người này là Tổng viện Quan Huyền học viện? Mà lúc này, An Nhã đột nhiên nói, không, không có khả năng. Mấy vị đại kiếm đế Quan Huyền học viện, An Gia chúng ta đều quen thuộc, Quan Huyền học viện không có nhân vật như ngươi. Ngươi, ngươi là một vị tán tu đại kiếm đế. Tán tu. Nghĩ đến chỗ này, An Nhã đột nhiên lại có lực lượng. Một vị tán tu, sợ cái gì? An Nhã đột nhiên gầm thét, cho mời hư hồn tiên tổ. Cho mời tiên tổ. Thanh âm của An Nhã rơi xuống. Ở Thanh Châu xa xôi kia, một tia sáng trắng đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong tổ từ An Gia. Sau một khắc, đạo ánh sáng trắng kia xuyên thủng thời không, đi thẳng tới vùng trời đài luận võ. Giữa ánh sáng trắng, một cỗ hư ảnh đang cấp tốc ngưng tụ. Oanh! Toàn bộ vùng trời đài luận võ trực tiếp xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Ngay sau đó, toàn bộ chân trời sôi trào lên. Từng cỗ uy áp kinh khủng không ngừng giáng xuống từ trên trời. Thiên địa sợ run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Vẻ mặt của tất cả mọi người trở nên ngưng trọng. An gia vậy mà mời một vị tiên tổ. Phải biết, An gia mấy ngàn vạn năm qua, ngoại trừ hai vị võ thần chói mắt nhất, bọn hắn còn từng sinh ra vô số cường giả đỉnh cấp. Những cường giả này mới là át chủ bài chân chính của An gia. Mặc dù những cường giả này phần lớn đều không ở Thanh Châu, thế nhưng bọn hắn đều lưu lại thủ đoạn bảo mệnh cho An gia, chính là để phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù tới chẳng qua là một sợi hư hồn, nhưng khí tức mạnh mẽ này lại vượt xa cường giả thần kiếp cảnh ít nhất 10 lần. Đây là muốn hàng triều đả kích. An Nhã oán độc nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Ngươi không phải hết sức lợi hại sao? Ta ngược lại muốn xem kiếm của ngươi. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt luồng ánh sáng trắng nơi chân trời kia. Sau một khắc, oanh, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, luồng ánh sáng trắng kia ầm ầm vỡ nát. Vị tiên tổ An gia vừa mới ngưng tụ thành kia trực tiếp bị xóa đi. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, mới ra sân liền biến mất. Tất cả mọi người hóa đá ở tại chỗ. Một vị đại kiếm đế, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nơi xa, An Nhã bị đóng đinh kia chính là trợn mắt hốc mồm, đầu trống rỗng. Mất rồi, lão tổ của ta cứ như vậy không có. Tất cả mọi người đã bị kinh hãi nói không nên lời. Mới vừa xuất hiện liền bị miểu sát. Ở bên cạnh nữ tử váy trắng, Diệp Quan yên lặng, trong lòng run giọng nói, tháp gia không nói gì. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía An Nhã, mặt không biểu tình, còn có người gọi không? An Nhã gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Ngươi là ai? Có dám báo ra danh hào của ngươi? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Ngươi sao xứng? An Nhã gầm thét. Ta không xứng. An gia chúng ta sừng sững ở quan huyền vũ trụ mấy ngàn vạn năm. Có vô cường giả. Hơn nữa, còn từng sinh ra hai vị võ thần. Ngươi có tài đức gì? Lại dám miệt thị An gia chúng ta? Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm An Nhã. Hai vị võ thần. Rất đáng gờm sao? An Nhã ngây cả người. Sau đó diện mạo trở nên dữ tợn. Hài hước. Thật sự là hài hước. Kiếm tu nho nhỏ. Lại dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế. Thật sự là hài hước. Ngươi có biết như thế nào là ếch ngồi đáy giếng? Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói. Gọi ra đi. Nói xong, nàng dừng một chút. Lại nói. Gọi hai vị võ thần An gia các ngươi ra đây. Cuồng vọng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ trên trời. Sau một khắc, một vị nam tử đạp không tới. Nhìn thấy người tới, An Nhã lập tức mừng như điên. An. Mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn nam tử trung niên kia. Trong nháy mắt, ở trong mặt mũi tràn đầy khó có thể tin của mọi người, đầu của nam tử trung niên kia trực tiếp phóng lên tận trời, bay lên ngàn trượng cao, máu tươi trăm trượng. Tất cả mọi người hóa đá. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đã từ rung động biến thành kinh khủng. An Nhã khó có thể tin nhìn nữ tử váy trắng phía xa. Ngươi. Vào giờ khắc này, nàng hoàn toàn bối rối. Miểu sát. Lại là miểu sát. Đây rốt cuộc là người nào? Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vào giờ phút này, vẻ mặt của Diệp Quan vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kinh đào hải lãng. Kiếm đế. Diệp Quan yên lặng. Tháp gia quả thật là có gì gạt mình. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng, nói khẽ. Cô. Nữ tử váy trắng nghe được hai chữ này. Trong đôi mắt bình tĩnh cuối cùng cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Nhìn Diệp Quan trước mắt, nàng đột nhiên nghĩ đến người nào đó. Thế là, ánh mắt của nàng dần dần trở nên nhu hòa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu Diệp Quan một thoáng. Sau đó nói, giữa sân, ngươi chỉ ai, người đó chết. Chỉ ai, người đó chết. Diệp Quan sửng sốt, cuồng vọng. Đúng lúc này, thiếu niên viễn cổ thiên long nhất tộc kia đột nhiên đi ra. Gã nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, nhe răng cười. Chẳng qua là một vị đại kiếm đế. Khẩu khí của ngươi thật lớn. Nói xong, gã đột nhiên xuất ra một khối long lân. Gã trực tiếp thôi động long lân. Đột nhiên, một tiếng long ngâm kinh khủng. Đột nhiên truyền đến từ sâu trong tinh không xa xôi. Gọi người. Ở chỗ sâu nhất tinh không, một đầu viễn cổ thiên long dài mấy chục vạn trượng đang điên cuồng xé rách thời không, đuổi về phía trung thổ thần châu. Mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn. chính là cái nhìn này. Phốc, đột nhiên, ở chỗ sâu nhất tinh không kia, một tiếng long ngâm thê lương đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một cái đầu rồng khổng lồ trực tiếp bay ra ngoài. Đầu viễn cổ thiên long kia rơi xuống với tốc độ cao từ trong tinh không. Vẫn lạc, ở trước mặt nữ tử váy trắng. Thiếu niên viễn cổ thiên long tộc nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, cười lạnh. Lão tổ của ta sẽ lập tức tới ngay. Bọn ngươi chờ chết đi. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói. Phải không? Thiếu niên viễn cổ thiên long tộc gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Gằn giọng nói. Hôm nay, không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn diệt thập tộc ngươi. Một vị đại kiếm đế, viễn cổ thiên long nhất tộc, còn thật sự không sợ. Chỉ cần không phải cái chủng loại có quan hệ kia, một vị đại kiếm đế thì sợ gì? Thời đại đã khác. Điều quan trọng bây giờ là số lượng người. Chỉ sợ là sau lưng nữ nhân này có chỗ dựa. Nhưng lúc này nghe gã An Nhã nói, vị trước mắt này chính là một vị tán tu. Một người không có chỗ dựa. Đó không phải là có thể tùy ý bắt chẹt sao? Nghe thiếu niên viễn cổ thiên long nói, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, sau đó hỏi, nhà ngươi ở nơi nào, chỉ cho ta phương hướng. Tháp nhỏ. Xong. Đây là ý nghĩ của tháp nhỏ vào thời khắc này. Thanh âm thần bí vội vàng nói, tháp nhỏ, mau ngăn cản nàng. Tháp nhỏ yên lặng, ngăn cản. Còn mẹ nó, ngươi làm sao không ngăn cản? Mẹ nó, sự tình gì cũng đều muốn ta gánh vác. Ta chẳng qua chỉ là một cái tháp. Tháp. Thanh âm thần bí lại nói, nếu như ngươi không ngăn cản nàng, một khi để cho nàng diệt chân long nhất tộc, thế giới kia liền sập. Hơn nữa, nếu để cho nàng thể hiện ra thực lực quá vô địch ở trước mặt tiểu quan, sẽ có khả năng hủy đạo tâm của tiểu quan, sau đó gieo một vị thần bất khả chiến bại trong nội tâm. Nghe vậy, tháp nhỏ trầm mặc. Mẹ nó, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Diệp Quan hiện tại sở dĩ dũng mãnh phi thường như vậy, có thể hiểu rõ là trong lòng không có thần. Đó là bởi vì hắn nghé con mới đẻ không sợ cọp, chưa có nhìn thấy cường giả vô địch. Năm đó Diệp Huyền cũng là như thế. Nhưng sau này, theo số lần nữ tử váy trắng ra tay càng ngày càng nhiều, hình ảnh vô địch kia liền gieo ở trong lòng Diệp Huyền. Chuyện này cũng dẫn đến đằng sau Diệp Huyền xuất hiện vô số vấn đề trên việc tu luyện. Dạng thần này không thể xóa bỏ. Mẹ nó, tháp nhỏ đột nhiên nói. Liều mạng. Nói xong, nó vội vàng linh khí truyền âm cho Diệp Quan. Tiểu gia hỏa, không cần để cho nàng ra tay. Sau lần đại chiến kia, nàng cũng bị thương rất nặng. Nếu như lại ra tay, sẽ làm bị thương bản nguyên. Hơn nữa, nếu như nàng lại giết tiếp, sẽ gặp phải An gia cùng với viễn cổ thiên long nhất tộc điên cuồng trả thù. Ngươi cũng không muốn nàng bị người khác đánh hội đồng chứ. Nó tự nhiên không dám đi khuyên nữ tử váy trắng. Mẹ nó, thiên mệnh đại lão trước kia, chẳng lẽ còn có thể nghe khuyên? Hiện tại, trừ khi tiểu chủ, dù sao thì kể từ đó, thiên mệnh đại lão liền đã không quá bình thường. Nó không dám khuyên, chỉ có thể để cho tiểu quan đi khuyên. Nghe được tháp nhỏ, Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng. Hắn do dự một chút, sau đó nói, cô. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói, đủ rồi. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Vẻ mặt của nàng bình tĩnh như trước. Diệp Quan mỉm cười, đã đủ, còn lại, để ta tự mình đối mặt đi. Nữ tử váy trắng sau khi yên lặng một lát, nói, chắc chắn chứ. Diệp Quan gật đầu, chắc chắn. Nói xong, hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm khí, sau đó nói, ta có thể. Những gì tháp ra nó cũng là sự lo lắng của hắn. Nếu như lại giết tiếp, cô váy trắng này rất có thể sẽ trêu chọc đến cường giả càng cường đại hơn. Đơn đả độc đấu, hắn tin tưởng cô váy trắng. Thế nhưng, những thế lực này sẽ đơn đả độc đấu sao? Chắc chắn sẽ không. Đến lúc đó, nếu như bị đánh hội đồng, đừng nói tháp ra lo lắng, hắn cũng đều hết sức lo lắng. Dù sao, cô váy trắng chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ. Nghe được Diệp Quan, tháp nhỏ lập tức thở dài một hơi. Còn tốt. Tiểu gia hỏa này mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng kiến thức vẫn còn có chút không đủ. Bằng không, thật đúng là không dễ lừa dối. Nhưng cho dù là hiện tại, nó cũng đều cảm thấy có chút cố hết sức. Bởi vì nó phát hiện ra, Tên Vương bắt đản này thật sự vô cùng khôn khéo, về sau lừa dối sẽ chỉ càng ngày càng khó. Chính mình ba đời tháp này thật sự chính là quá khó khăn. Lúc này, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan cười cười, đang muốn nói chuyện. Nữ tử váy trắng đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Trong nháy mắt, đầu của hết thảy cường giả An Gia giữa sân bay ra ngoài. Trong nháy mắt, đầu của những cường giả này cuối cùng cùng nhau bay đến trước mặt An Nhã. Hơn 1000 cái đầu đẫm máu được đặt ngay ngắn. Hơn nữa, con mắt của tất cả mọi người đều đang ngó chừng An Nhã. Máu tuôn ra như đài phun, vô cùng huyết tinh. Nhìn thấy một màn này, An Nhã trực tiếp giống như mất hồn. Hơn 1000 vị cường giả. Đây đều là tinh nhuệ An Gia. Mà gần 1000 vị cường giả này đều chết ở chỗ này. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cường giả An Gia xuất hiện đứt gãy. Từ đó, An Gia cũng không còn cách nào xưng là đại thế gia. 1000 năm chỉ sợ là cũng đều khó khôi phục. Sắc mặt An Nhã như tro tàn, gương mặt tuyệt vọng, còn có kinh khủng. Đúng lúc này, An Đạo Tân đột nhiên đi đến trước mặt Thanh Võ Thần Thương này. Nàng trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói. Hai vị tiên tổ võ thần, các ngài thấy được không? An Gia chúng ta hôm nay bị người khi nhục như thế. Các ngài chẳng lẽ liền không hiển linh sao? Võ thần, giữa sân, tất cả mọi người đều nhìn Thanh Võ Thần Thương này. Tất cả mọi người yên lặng. Tất cả mọi người không để ý đến một sự kiện. Đó chính là An Gia chính là có hai vị võ thần. Người ta có chỗ dựa, người ta có niềm tin. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Thanh Võ Thần Thương này trực tiếp bay đến trước mặt nàng. Nàng nhìn thoáng qua Thanh Võ Thần Thương này. Ở bên trong thương, còn có một đạo ý chí võ thần. Nữ tử váy trắng đột nhiên chỉ vào thành trường thương này. Diệp Quan vội vàng nói, cô. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cô là muốn hủy thương này sao? Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Quan trừng mắt nhìn, có thể cho ta không? Nếu mang thương này đi bán, có thể bán không ít tiền. Nữ tử váy trắng gật đầu, có thể. Nói xong, nàng đưa Thanh Võ Thần Thương này cho Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng thu vào. Ở nơi xa, sắc mặt của An Đạo Tân trắng bệch như tờ giấy. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan, bình tĩnh nói, ta phải đi. Nghe vậy, Diệp Quan vội vàng nhìn về phía nữ tử váy trắng. Hắn do dự một chút, sau đó nói, cô, ta có thể hỏi người mấy vấn đề không? Nữ tử váy trắng gật đầu, có thể. Bên trong tháp nhỏ. Tháp nhỏ cùng với thanh âm thần bí lập tức trở nên khẩn trương. Diệp Quan trầm giọng nói, cô, tháp gia nói cha ta là con rể tới nhà, là thật sao? Bên trong tháp nhỏ đột nhiên run giọng nói, mẹ ruột của ta, ngươi làm sao lại không thể quên vụ này, xong đời rồi. Nghe Diệp Quan nói, nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua phần bụng Diệp Quan, tháp nhỏ vội vàng run giọng nói, thiên mệnh tỷ. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan, bản thân ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan cười nói, ta cảm thấy tháp gia đang lừa dối ta. Tháp nhỏ, nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, đúng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, như vậy cha ta đến cùng là ai? Nữ tử váy trắng sau khi yên lặng một lát, nói, chờ ngươi lại mạnh hơn một chút, ngươi liền sẽ biết. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vâng. Nói xong, hắn lại hỏi, cô, ngươi là đại kiếm đế sao? Giữa sân, mấy người ở gần đều đang nhìn nữ tử váy trắng. Vị này là đại kiếm đế sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, đúng. Diệp Quan sửng sốt. Thật sự chính là đại kiếm đế. Đại kiếm đế mạnh như thế sao? Mà ở bốn phía, thần sắc của đám người cũng đều trở nên ngưng trọng. Vị này quả nhiên là một vị đại kiếm đế. Mà đúng lúc này, vị thiếu niên viễn cổ thiên long nhất tộc kia đột nhiên nhíu lông mày. Gã ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mình đã phát ra triệu hoán thuật. Tiên tổ làm sao đến bây giờ cũng đều còn chưa tới. Chẳng lẽ là lạc đường? Không nên chứ. Quan Huyền Học Viện Trung Thổ Thần Châu, thế nhưng là vô cùng dễ tìm. Thiếu niên Thiên Long sau khi yên lặng một lát, gã một lần nữa thúc giục động khối long lân trong tay kia. Nhưng mà lần này, khối long lân kia lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên Thiên Long lại lập tức nhíu lông mày một lần nữa. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không thật sự lạc đường đó chứ? Mà lúc này, Diệp Quan cũng phát hiện ra động tác của thiếu niên Thiên Long kia. Diệp Quan không có nói nhảm câu nào, hắn đột nhiên cầm kiếm trực tiếp giết ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt, hắn chính là vọt thẳng đến trước mặt thiếu niên Thiên Long. Vẻ mặt của thiếu niên Thiên Long kịch biến trong nháy mắt, chẳng qua, gã phản ứng cực nhanh. Hai tay của gã đột nhiên hợp lại, oanh. Một luồng ánh vàng sáng chói đột nhiên từ dâng trào mà ra trong cơ thể gã, ầm ầm. Nhưng mà, luồng ánh vàng này cũng không thể ngăn trở kiếm của Diệp Quan. Vào lúc kiếm của Diệp Quan chém tới, luồng ánh vàng kia trực tiếp phá toái yên diệt. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đem đẩy lui thiếu niên Thiên Long ra bên ngoài hơn 10 trượng. Mà ở bên trong quá trình lui lại, thiếu niên Thiên Long trực tiếp khôi phục bản thể. Oanh! Một đầu Thiên Long khổng lồ xuất hiện ở phía trên đài luận võ. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Một đạo kiếm quang trực tiếp chém vào đầu Thiên Long. Xoẹt trong mắt của mọi người. Đầu của đầu Thiên Long kia trực tiếp bị xé nứt ra một lỗ hổng thật sâu. Diệp Quan hiện tại là kiếm đế. Hắn cho dù không dùng hành đạo kiếm, thực lực kia cũng là vô cùng khinh khủng. Trên không, đầu Thiên Long kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà lúc này, Diệp Quan đã hóa thành từng đạo tàn ảnh tan biến ở tại chỗ. Ngay sau đó, mấy chục đạo kiếm quang chém ở trên người Thiên Long. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang dội ở chân trời. Rất nhanh, đầu Thiên Long kia đột nhiên rơi xuống trên mặt đất từ phía chân trời. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt gã. Thiếu niên Thiên Long căm tức nhìn Diệp Quan. Lão tổ của ta sẽ lập tức đến. Ngươi thử đụng vào ta đi. Diệp Quan không có nói nhảm câu nào. Trực tiếp đâm một kiếm vào trong đầu thiếu niên Thiên Long. Phốc, trong nháy mắt, một vòi máu tươi bắn ra tung tóe. Thiếu niên Thiên Long điên cuồng gầm thét. Ngươi dám, ngươi dám. Lão tổ của ta sẽ lập tức đến ngay. Ngươi dám, lão tổ. Lúc này, Diệp Quan lại là chém xuống một kiếm. Phốc, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đầu của thiếu niên Thiên Long trực tiếp rớt xuống, máu tươi phun ra như suối. Chết! Diệp Quan thu hồi túi trữ vật của thiếu niên Thiên Long, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, một lát sau, nàng khẽ gật đầu. Người rất không tệ, đi theo tháp nhỏ tu luyện cho thật tốt. Diệp Quan gật đầu, lau máu rồng vừa mới bắn tung tóe trên mặt, nghiêm túc nói. Ta biết. Ta sẽ trở thành kiếm tu tuyệt thế giống như nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ. Nghe vậy, nữ tử váy trắng đột nhiên hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Tốt. Có thể nói, đây là mấy ngàn vạn năm qua. Lần thứ nhất nàng cười. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Cô, một câu hỏi cuối cùng. Người và nhân gian kiếm chủ, người nào lợi hại hơn? Nghe vậy, mọi người giữa sân nhất thời lắc đầu. Câu hỏi này quá thiếu trình độ. Thế gian này có kiếm tu nào có thể so với nhân gian kiếm chủ sao? Nghe Diệp Quan hỏi, nữ tử váy trắng nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Quan, sau đó nói, y rất lợi hại, hắn đánh ta cũng đều không dám hoàn thủ. Mọi người gật đầu, đối với đáp án này, bọn hắn đã sớm đoán trước. Mà ở một bên, vị Đông Lý Mạch kia đột nhiên nhíu lông mày, không dám hoàn thủ. Hết sức rõ ràng. Thực lực của nhân gian kiếm chủ là vượt xa vị đại kiếm đế này. Nghĩ đến đây, Đông Lý Mạch đột nhiên đi ra, y nhìn nữ tử váy trắng. Ta cảm thấy, người hôm nay, làm rất quá đáng. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Đông Lý Mạch. Đông Lý Mạch đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một tấm phù lục lớn chừng bàn tay đột nhiên bốc cháy. Gọi người. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Đông Lý Mạch. Đây chẳng lẽ là muốn gọi người? Nếu như là gọi người, khẳng định gọi là hộ đạo giả. Hộ đạo giả của Đông Lý Mạch là ai? Đó chính là Vô Biên Chủ. Đã từng là chiến hữu của nhân gian kiếm chủ năm đó. Đây chính là tuyệt thế đại lão đương đại. Đông Lý Mạch nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Y sở dĩ gọi người là bởi vì năm đó sư phó của y, cũng chính là Vô Biên Chủ, từng nói với y một câu. Nhân gian kiếm chủ, kỳ thật cũng là bại tướng dưới tay của ta. Vô Biên Chủ y, vô địch đương đại, cử thế vô địch. Đông Lý Mạch biết, sư phó có thể có chút khoác lác, nhưng có một chút khẳng định là thật. đó chính là thực lực của sư phó Vô Biên Chủ Y cùng với nhân gian kiếm chủ khẳng định xê xích không bao nhiêu. Mà nữ nhân trước mắt này vừa rồi nói như thế nào? Nếu như nhân gian kiếm chủ đánh nàng, nàng cũng đều không dám hoàn thủ. Nói một cách khác, sư phụ mình đánh nàng, nàng cũng hẳn là không dám hoàn thủ. Ha ha! Đúng lúc này, ở sâu trong vô tận tinh không, đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Mẹ nhà nó, người nào to gan như vậy, lại dám khi dễ đệ tử của ta, là không muốn sống sao? Vô Biên Chủ, ông ta đến rồi. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một nam tử trung niên đạp không tới từ chân trời. Ông ta người mặc áo bào trắng, tóc dài xõa vai, cười lớn. Bên trong phóng khoáng lại mang theo bá khí. Không phải bản thể. Nhưng mà, cho dù không phải bản thể, ông ta vừa mới xuất hiện, toàn bộ chân trời trực tiếp sôi trào. Ầm ầm, từng cỗ uy thế diệt thế kinh khủng không ngừng bao phủ mà xuống từ chân trời. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được cỗ lực lượng áp bách trước nay chưa từng có. Giống như là mấy chục vạn tòa núi lớn ngã nghiêng xuống, khiến cho người ta tuyệt vọng. Không chỉ toàn bộ Quan Huyền Học Viện, vào giờ phút này, ngay cả toàn bộ Trung Thổ Thần Châu đều cảm nhận được một cỗ khí tức cường giả đáng sợ. Hộ đạo giả, Vô Biên Chủ vô địch. Đây là cường giả tuyệt thế đến từ 3.000 vạn năm trước sao? Giữa sân, tất cả mọi người cảm nhận được một màn này, trong lòng rung động tột đỉnh. Đại lão vô địch. So sánh với vị Vô Biên Chủ này, vị hộ đạo giả váy màu máu bên người Diệp Quan kia, nàng ra sân thì có vẻ hơi bình thản. Lúc đi ra, ngay cả không gian cũng không có động một thoáng. So sánh với nhau, vẫn là Vô Biên Chủ ra sân bá khí hơn. Vừa mới đi ra, không gian cũng đều sôi trào. Ai mạnh ai yếu, từ ra sân mà xem, liền đã lập tức phân cao thấp. Diệp Quan cảm thụ được cỗ khí tức kinh khủng kia, vẻ mặt cũng đều động dung. Loại vui sướng sau khi đạt đến kiếm đế kia, vào giờ phút này cũng không còn sót lại chút gì. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ dậm chân đi tới kia. Hắn vào giờ phút này, hai tay nắm chặt, trong trống rỗng lòng một lần nữa. Kiếm đế. Đây chẳng qua là điểm xuất phát của chính mình. Điểm xuất phát mà thôi. Chính mình phải trở nên mạnh hơn. Lúc này, dường như cảm nhận được tâm cảnh của Diệp Quan. Hành đạo kiếm đột nhiên hơi hơi rung động. Nữ tử váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Trong mắt nàng lóe lên một vệt kinh ngạc. Gặp mạnh thì mạnh. Kiếm đạo chi tâm của ngươi. Không tệ. Không tệ. Tháp nhỏ yên lặng. Cái đánh giá này chỉ có thể nói kinh khủng. Mấy ngàn vạn năm qua, có thể làm cho vị thiên mệnh đại lão này cảm thấy không tệ. Ngoại trừ nhân gian kiếm chủ, giống như cũng chỉ có hai vị. Ở một bên khác, Đông Lý Mạch vô cùng hưng phấn. Sư phó đến rồi. Vừa ra sân, liền vô địch. Sư phó không có khoác lác. 3.000 vạn năm trước, e rằng cũng chỉ có nhân gian kiếm chủ vô địch nhân gian mới có thể đánh với hắn một trận. Mà đúng lúc này, Vô Biên Chủ đạp không mà đến đột nhiên ngừng ngay tại chỗ. Vào lúc ông ta nhìn thấy nữ tử váy trắng, cả người trực tiếp như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, ngẩn người tại chỗ, run giọng nói, mẹ nó. Lúc này, Đông Lý Mạch đột nhiên phẫn nộ chỉ nữ tử váy trắng, sư phó, đánh nàng. Biểu lộ của Vô Biên Chủ cứng đờ. Mẹ nó. Mẹ nó. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng làm sao lại như vậy? Dường như phát hiện ra cái gì, ông ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, ông ta lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Sau một khắc, sắc mặt của ông ta trở nên vô cùng khó xem. Mẹ nhà nó. Ta đời trước là gây ra bao nhiêu tội nghiệt mới có thể gặp được phụ tử các ngươi tại một thế này, để cho các ngươi tra tấn ta như thế. Lúc này, Đông Lý Mạch lại đột nhiên nói, sư phó, đánh nàng. Vô Biên Chủ yên lặng, ngươi thật đúng là đồ nhi ngoan của ta. Mà đúng lúc này, nữ tử váy trắng nhìn chằm chằm Vô Biên Chủ, truyền âm, xem ở trên phân thượng ngươi năm đó từng kề vai chiến đấu với ca ca ta. Lần này, liền không chạm bản thể ngươi. Nói xong, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Vô Biên Chủ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tên ác tặc kia, ngươi trốn chỗ nào? Nói xong, ông ta trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tan biến ở trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người bối rối. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này có kẻ cùng hung cực ác? Ở một bên, nữ tử váy trắng phất tay áo vung lên. Ở bên ngoài mấy ngàn vạn dặm tinh vực, Vô Biên Chủ trực tiếp bị một đạo kiếm quang chém trúng. Phốc, cỗ phân thân này của Vô Biên Chủ trực tiếp trở nên mờ đi. Mà Vô Biên Chủ lại là thở dài một hơi. Còn may, nếu như chết ở phía dưới, vậy anh danh kiếp này của ông ta có thể sẽ bị phá hủy. Sắp chết dựng mộ phần, lưu danh vạn thế. Đáng giá, quá đáng giá. Ở bên trên đài luận võ, tất cả mọi người vẫn phát mộng. Vô Biên Chủ đi làm cái gì rồi? Làm sao vừa mới ra sân liền đi? Ở một bên, mặt mũi Đông Lý Mạch phát mộng. Vị sư phụ này làm sao lại bỏ đi như vậy? Chẳng lẽ là có việc gấp khác? Ở một bên khác, Diệp Kình nói trong lòng, sư phó, nàng là ai? Thanh âm thần bí không nói gì. Từ sau khi nữ tử váy trắng ra sân, nó liền không có nói chuyện. Nó phải cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Diệp Kình hơi nghi hoặc một chút, sư phó, vẫn là không có đáp lại. Diệp Kình yên lặng, trong lòng vô cùng nghi hoặc, đây là thế nào? Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, ta đi đây. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, cô, khi nào ta mới có thể gặp lại người? Nữ tử váy trắng suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, xem tình huống. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Nữ tử váy trắng đặt hành đạo kiếm vào trong tay Diệp Quan, cố gắng lên. Nói xong, thân hình nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Đi rồi. Diệp Quan yên lặng, mà bốn phía, thần sắc của đám người đột nhiên trở nên mờ mịt. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn giống như đã quên mất dung mạo của nữ tử váy trắng. Tất cả mọi người đều vậy. Dù như thế nào, bọn hắn cũng đều không nhớ nổi dung mạo của nữ tử váy trắng kia. Chỉ biết là nàng mặc một bộ váy màu máu. Đương nhiên, Diệp Quan nhớ kỹ. Mà trong toàn trường, cũng chỉ có hắn nhớ kỹ. Ở bên trên Quan Huyền Sơn, Cố Triều Nguyên nhíu chặt lông mày. Bởi vì y phát hiện ra, y cũng không nhớ nổi dung mạo vị hộ đạo giả của Diệp Quan kia. Đây là có chuyện gì? Trong lòng Cố Triều Nguyên tràn đầy nghi hoặc. Ở phía dưới, trong cơ thể Diệp Quan, đạo thanh âm thần bí kia đột nhiên vang lên. Nàng đã xóa đi trí nhớ của tất cả mọi người ở đây sao? Tháp nhỏ bình tĩnh nói. Không phải. Thanh âm thần bí không hiểu. Như vậy vì sao? Tháp nhỏ nói khẽ. Là người ở nơi này đều không thể thừa nhận nhân quả của nàng. Cho dù là nhân quả một phía, cũng đều không chịu nổi. Từ một trình độ nào đó mà nói, nàng còn muốn nguy hiểm hơn vô số lần so với trước kia. Nếu như tiểu quan cuối cùng không thể đi ra một bước kia, nàng sẽ thật sự diệt thế. Thanh âm thần bí yên lặng. Kỳ thật, có rất ít người biết. Trong cuộc chiến năm đó, toàn bộ vũ trụ đều suýt nữa bị hủy diệt theo. Bởi vì nữ tử váy trắng năm đó từng suýt nữa diệt thế là do nhân gian kiếm chủ ngăn trở nàng. Sau đó, bởi vì một cái nguyên nhân đặc biệt, nàng quyết định đợi thêm 3.000 vạn năm vì nhân gian kiếm chủ. Nhưng ngay cả như vậy, sát ý của nàng cũng trực tiếp làm vỡ nát đại đạo. Không chỉ như thế, nàng cũng thay đổi thành như bây giờ. Từ váy trắng biến thành váy màu máu, đó là sát ý nhuộm đỏ. Mà nàng đang một mực khắc chế sát ý của mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tháp nhỏ không dám khuyên. Từ trước tới nay, chỉ có một người có thể khuyên được nàng. Mà bây giờ, người kia rơi vào một loại trạng thái đặc thù. Có thể nói, vạn giới vũ trụ này, nàng căn bản là ai cũng đều sẽ không cho mặt mũi. Hôm nay, nàng xem như cho Diệp Quan mặt mũi. Mặt mũi này, có khả năng càng nhiều vẫn là bởi vì thân phận của Diệp Quan. Dĩ nhiên, nhìn ra được, nàng đối với Diệp Quan vẫn là hết sức để ý. Giữa sân, Diệp Quan đột nhiên hít sâu một hơi. Sau đó hắn nhìn về phía Đông Lý Mạch nơi xa kia, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Đông Lý Mạch lập tức híp hai mắt lại, hai tay của y chậm rãi nắm chặt. Không thể không nói, đối với Diệp Quan hiện tại, y vẫn còn có chút kiêng kỵ. Kiếm đế, đây cũng không phải là y có thể khinh thị. Nếu như cảnh giới của Diệp Quan lại cao hơn một chút, như vậy ở trung thổ thần châu này, cơ hồ là tồn tại vô địch. Diệp Quan đột nhiên nói, đánh một trận. Ở phía trên Vạn Sơn, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Đông Lý Mạch. Diệp Quan này là muốn giết siêu cấp thiên tài bất tử đế tộc này sao? Nghe Diệp Quan nói, trên đỉnh núi, vẻ mặt của gia chủ bất tử đế tộc Đông Lý Trần kịch biến trong nháy mắt. Ông ta liền muốn ngăn cản. Nhưng lúc này, Đông Lý Mạch đột nhiên nói, có thể, có thể. Nghe vậy, vẻ mặt của Đông Lý Trần chỉ một thoáng liền trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta biết, Đông Lý Mạch căn bản không có khả năng cự tuyệt. Vì sao? Ở dưới con mắt của mọi người, cự tuyệt lời khiêu chiến của Diệp Quan. Chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Mang ý nghĩa e ngại. Người có thể thất bại, nhưng người không thể e ngại. Thất bại không đáng sợ. Trong lòng có e ngại. Đó mới là thật sự đáng sợ. Dù sao, sau khi thất bại, còn có khả năng làm lại, mà trong lòng có e ngại. Như vậy chính là chướng ngại cả một đời cũng đều không bước qua được. Đông Lý Mạch không muốn Diệp Quan trước mắt trở thành chướng ngại không thể vượt qua được trong lòng của y kia. Y có khả năng thua Diệp Quan. Thế nhưng, y không thể sợ hãi Diệp Quan. Càng không thể làm mất mặt bất tử đế tộc. Hôm nay nếu như y không dám ứng chiến, không chỉ y, ngay cả bất tử đế tộc cũng đều sẽ không ngẩng đầu lên được ở trước mặt người đời. Chiến. Đông Lý Mạch bước ra một bước. Y nhìn Diệp Quan, cười to nói, tới đi. Diệp Quan gật đầu. Hắn bước về phía trước một bước. Một bước này bước ra. Một cỗ kiếm thế kinh khủng bao phủ Đông Lý Mạch trong nháy mắt sau một khắc. Một thanh kiếm xé rách không gian. Trực tiếp giết tới trước mặt Đông Lý Mạch. Tốc độ của một kiếm này nhanh đến mức cực hạn. Mà Diệp Quan còn chưa có sử dụng phá quy tắc không gian. Bằng không, tốc độ một kiếm này còn có thể tăng lên mấy lần. Nhìn thấy một kiếm này, Đông Lý Mạch bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Y đột nhiên mở lòng bàn tay ra, chỉ một thoáng. Một cỗ lực lượng huyết mạch cường đại đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể. Oanh! Một luồng ánh đỏ mạnh mẽ ngăn trở một kiếm kinh khủng này của Diệp Quan. Lực lượng huyết mạch. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên thu kiếm. Sau đó đâm ra một kiếm một lần nữa. Ầm ầm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ở trên luồng ánh đỏ này. Trong chớp mắt, Đông Lý Mạch lùi lại mấy chục trượng liên tục. Mà y vừa dừng lại một cái, lại là một kiếm giết tới. Tốc độ này so một kiếm vừa rồi kia còn nhanh hơn. Đông Lý Mạch bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, hai tay của y đột nhiên khẽ nhấc, trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một vệt màu đỏ máu. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một cỗ ánh đỏ nhàn nhạt đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể y. Ầm! Kiếm của Diệp Quan một lần nữa bị ngăn cản được. Không chỉ như thế, lần này kiếm của hắn còn trực tiếp bị chấn nát. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Diệp Quan lóe lên một tia kinh ngạc. Tháp nhỏ đột nhiên nói, phong ma huyết mạch. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Phong ma huyết mạch. Tháp nhỏ nói, đúng, là huyết mạch của nhân gian kiếm chủ năm đó. Đông Lý Mạch này mặc dù chỉ thức tỉnh một tia, nhưng cũng đã vô cùng ghê gớm. Phải biết, phong ma huyết mạch này là có thể ảnh hưởng đến tâm trí của con người. Lúc này, vẻ mặt của Đông Lý Mạch xa xa đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan lại đến. Nói xong, y hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ lực lượng huyết mạch cường đại nghiền ép thẳng đến Diệp Quan. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bao phủ Diệp Quan. Nhưng mà, Diệp Quan lại một chút sự tình cũng đều không có. Đông Lý Mạch sừng sốt. Diệp Quan nói trong lòng, tháp ra, tâm trí của ta rất bình thường. Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói, tháp ra, phong ma huyết mạch của nhân gian kiếm chủ này giống như không có hiệu quả, người thấy đấy. Ta không sao cả. Tháp nhỏ yên lặng. Mẹ nó, người đương nhiên không có việc gì. Đông Lý Mạch chẳng qua là chỉ có một tia phong ma huyết mạch, mà người toàn thân đều là phong ma huyết mạch. Mặc dù chưa có thức tỉnh, nhưng đây cũng không phải là huyết mạch gì cũng đều có thể áp chế ngươi. Ở nơi xa, Đông Lý Mạch bối rối. Không có việc gì. Bình thường, y luận bàn với người ta, chỉ cần thi triển phong ma huyết mạch này, nhất định có thể áp chế đối phương. Hơn nữa, còn có thể ảnh hưởng tâm trí của đối phương. Mà tên gia hỏa này, thế mà không có việc gì. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn về phía Đông Lý Mạch. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, An Đạo Tân liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. suýt nữa quên mất nữ nhân này. Phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, lúc này An Đạo Tân quay người nhìn về phía hắn, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, một vị tiên tổ của ta, nhậm chức quan võ ở Tổng viện Quan Huyền Học viện. Nếu như ngươi giết ta, tiên tổ của ta nhất định. Một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Phốc, An Đạo Tân còn chưa có nói xong, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán nàng. An Đạo Tân cứng ở tại chỗ. Diệp Quan xuất hiện ở trước mặt An Đạo Tân. Hắn liền muốn triệt để gạt bỏ linh hồn An Đạo Tân. Nhưng mà vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp công tử, có thể cho ta một lần mặt mũi hay không? Tha cho An cô nương một mạng. Hệ Ngân Hà, giữa sân, không biết người nào đột nhiên hô một câu. Trong nháy mắt, Vạn Sơn trực tiếp sôi trào. Thiên mệnh chi nhân đến rồi. Hệ Ngân Hà, thiên mệnh chi nhân. Ở phía trên Vạn Sơn, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía chỗ mấy chục trượng sau lưng Diệp Quan. Nơi đó, có một vị nam tử đang đứng. Nam tử tóc đen lông mi trắng, mặc cẩm bào, xỏ giày mây, vô cùng mộc mạc. Trên mặt nam tử, mang theo ý cười nhạt. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân sôi trào. Thiên mệnh chi nhân. Đây chính là thiên mệnh chi nhân. Đã định trước là tồn tại kinh khủng vô địch đương thời. Có thể nói, cái thân phận thiên mệnh chi nhân này so với cái thân phận kiếm tu của Diệp Quan còn muốn vang dội hơn, còn muốn hấp dẫn người hơn. Dù sao, nhân gian kiếm chủ vô địch đời trước cũng chính là thiên mệnh chi nhân. Nhân gian kiếm chủ là người nào? Nhất thống toàn vũ trụ, vạn tộc cùng tồn tại, khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Mà từ sau nhân gian kiếm chủ, 3.000 vạn năm qua, không còn sinh ra thiên mệnh chi nhân. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa một cái thời đại hoàn toàn mới sắp tới? Ở phía trên Vạn Sơn, tất cả mọi người đều nhìn vị thiên mệnh chi nhân mới xuất hiện kia. Diệp Quan quay người nhìn về phía vị thiên mệnh chi nhân đến từ hệ Ngân Hà trước mắt này. Nam tử mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay người chém một kiếm. Phốc! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, cái đầu tuyệt mỹ của An Đạo Tân trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe mấy trượng. Nụ cười trên mặt thiên mệnh chi nhân ngưng kết trong nháy mắt. Vẻ mặt của tất cả mọi người trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Quan này đang làm cái gì? Hắn lại dám khiêu chiến thiên mệnh chi nhân. Diệp Quan thu hồi kiếm. Sau đó nhìn về phía thiên mệnh chi nhân. Bình tĩnh nói. Thật có lỗi. Ta không muốn nể mặt ngươi. Soạt, giữa sân. Một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Diệp Quan vậy mà thật sự dám khiêu chiến thiên mệnh chi nhân. Ngốc nghếch. Không. Giữa sân, ánh mắt của rất nhiều người nhìn Diệp Quan dần dần trở nên nóng bỏng. Kiếm tu. Lúc này mới con mẹ nó là kiếm tu. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Cương. Liền muốn cương. Thiên mệnh chi nhân. Lão tử chính là không nể mặt ngươi. Ở một bên, Tịch Huyền nhìn Diệp Quan, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Nàng liền ưa thích loại nam nhân này. Tự tin, thong dong, bá khí. Nếu như Diệp Quan khúm núm đối mặt với thiên mệnh chi nhân, như vậy nàng mới là thật sự xem thường. Tịch Huyền nhìn Diệp Quan, trên môi nở nụ cười. Nàng hiện tại thật sự chính là càng ngày càng tán thưởng nam nhân này. Diệp Kình nhìn Diệp Quan, trong lòng cũng dâng lên một tia kính nể. Bởi vì nếu như là y có khả năng liền sẽ lưỡng lự. Dù sao, đây cũng là thiên mệnh chi nhân. Đối với thiên mệnh chi nhân, y vẫn còn có chút kiêng kỵ. Dù sao, nhân gian kiếm chủ chính là thiên mệnh chi nhân. Mà thiên mệnh chi nhân mỗi một thời đại đều cơ hồ là tồn tại vô địch. Năm đó hai vị võ thần An gia đều là bị thiên mệnh chi nhân áp chế. 3.000 vạn năm qua, thế gian một lần nữa xuất hiện một vị thiên mệnh chi nhân. Điều này mang ý nghĩa một cái thời đại hoàn toàn mới sắp mở ra. Bởi vậy, y đối với thiên mệnh chi nhân cũng là có một tia kiêng kỵ. Nhưng Diệp Quan lại không có. Thiên mệnh chi nhân, ta không muốn nể mặt ngươi. Chính là thẳng thừng như vậy. Thiên mệnh chi nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan, nụ cười trên mặt đã ngưng kết. Vẻ mặt của Diệp Quan lại rất bình tĩnh. Thiên mệnh chi nhân đột nhiên cười nói. Diệp công tử, ngươi không cảm thấy ngươi làm sự tình quá tuyệt sao? Diệp Quan hỏi lại. An gia vào thời điểm làm tuyệt sự tình với ta, các hạ lúc kia lại đang làm cái gì? Lúc đó, ngươi có tới chất vấn An gia giống như chất vấn ta không? Thiên mệnh chi nhân nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, không có. An gia muốn giết ta. Ngươi không ra nói chuyện. Ta muốn giết An gia. Ngươi lại chạy đến muốn ta nể mặt ngươi. Nói xong, hắn lắc đầu cười khẽ. Tha thứ cho ta nói thẳng. Ngươi là thứ đồ gì? Ta dựa vào cái gì phải nể mặt ngươi? Soạt, giữa sân một mảnh xôn xao một lần nữa. Tất cả mọi người chấn kinh. Đây cũng không phải là sự tình không nể mặt mũi. Đây là đang công nhiên khiêu khích thiên mệnh chi nhân. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quan, trong lòng rất nhiều người tỏa ra ý kính nể. Quá mạnh. Mặt mũi của thiên mệnh chi nhân cũng không cho. Đông Lý Mạch nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Y hiện tại cảm thấy kiếm tu ít không phải là không có nguyên nhân. Nếu ai cũng đầu sắt giống như tên giả hỏa này, vậy thì cũng không có gì khó hiểu. Thiên mệnh chi nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười khẽ. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi đạt đến kiếm đế, ngươi liền đã vô địch? Diệp Quan cười nói, hà tất nói lời ấy. Nói xong, hắn chỉ thi thể An Đạo Tân ở một bên, sau đó nói, ngươi, ta đã giết, ngươi không phục, đơn đấu. Lời vừa nói ra, thần sắc của mọi người phía trên vạn sơn đều trở nên ngưng trọng. Đơn đấu, công nhiên khiêu chiến thiên mệnh chi nhân. Đương nhiên, rất nhanh, bọn hắn trở nên hưng phấn. Rất nhiều người hiểu chuyện càng là điên cuồng giống giận vào lúc này. Không phục, đơn đấu. Không phục, đơn đấu. Thanh âm một tiếng tiếp một tiếng, xông thẳng lên trời, rung khắp thiên địa. Quần chúng ăn dưa. Cho tới bây giờ đều là hy vọng sự tình càng lúc càng lớn. Ngược lại, đơn đấu cũng không phải bọn hắn. Thiên tài kiếm tu đối chiến với thiên mệnh chi nhân. Nghĩ thôi đã kích thích. Hót hòn họt. Diệp Quan vào thời khắc này, tự nhiên là nổi giận trong bụng. Mẹ nó, lúc An gia liều mạng nhằm vào lão tử, ngươi làm sao không đứng ra nói An gia làm tuyệt sự tình? Ta giết người An gia, ngươi liền đi ra muốn lão tử nể mặt ngươi, bảo lão tử đừng làm tuyệt sự tình. Thiên mệnh chi nhân, mẹ kiếp, con mẹ nó thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân nghe Diệp Quan nói, híp hai mắt lại, y hướng về phía trước bước ra một bước. Nếu Diệp công tử mong muốn đơn đấu, vậy liền như ngươi mong muốn, đơn đấu, đơn đấu. Theo lời thiên mệnh chi nhân vừa nói ra, giữa sân trực tiếp sôi trào, đánh nhau, đánh nhau. Rất nhiều người hưng phấn không thôi, lại có kịch vui để xem. Ở một bên, Tịch Huyền nhìn về phía Diệp Quan, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia lo âu. Trong mắt Diệp Kình cũng có một tia lo âu, nói trong lòng, sư phó, Diệp Quan ca không có nguy hiểm chứ? Thiên mệnh chi nhân này cũng không phải An Đạo Tân. Đây chính là thiên mệnh chi nhân hàng thật giá thật mà An Đạo Tân. Ngay cả võ thần cũng đều không phải. Hai người khẳng định không phải cùng một cấp bậc. Trong cơ thể Diệp Kình, đạo thanh âm thần bí kia nói, người biết thiên mệnh chi nhân đời trước vì sao vô địch không? Diệp Kình không hiểu, vì sao? Âm thanh kia bình tĩnh nói, bởi vì thiên mệnh chi nhân đời trước, hắn không chỉ là thiên mệnh chi nhân, còn là thiên mệnh giả. Nghe vậy, Diệp Kình lại càng thêm nghi ngờ. Đây không phải là giống nhau sao? Mà sư phụ y lại không nói gì nữa. Thế, gian này, bất kỳ người nào mong muốn dùng bối cảnh ép vị thiếu niên Diệp Quan này, đều sẽ chết không toàn thây. Đây là tồn tại kinh khủng bắt đầu liền cả nhà vô địch. Ở nơi xa, thiên mệnh chi nhân giang hai tay ra, cười nói, đến, để cho ta nhìn một chút thực lực của kiếm đế. Thanh âm rơi xuống, y mở lòng bàn tay ra, đột nhiên, một khối đại ấn màu đen phóng lên tận trời, đâm vào trong mây. Oanh, chân trời kịch liệt run lên, ngay sau đó, toàn bộ chân trời trải rộng phù văn quỷ dị thần bí. Những phù văn này tản ra hào quang màu vàng kim, vô cùng thần bí. Giữa sân, tất cả mọi người hoảng hốt, đây là thần thông gì? Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở phía dưới đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước. Một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới thiếu niên thiên mệnh. Mà vẻ mặt của Diệp Quan lại thay đổi. Kiếm của hắn tốc độ vậy mà trở nên chậm. Hơn nữa, càng ngày càng chậm. Bị áp chế. Đúng lúc này, thiếu niên thiên mệnh đột nhiên khẽ nhấc hai tay. Chỉ một thoáng. Không gian bốn phía kịch liệt run lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng đáng sợ trực tiếp đánh vào trên thân kiếm của Diệp Quan. Ầm, trong nháy mắt, Diệp Quan liên tục lùi lại vài chục trượng. Mà lúc này, thiếu niên thiên mệnh đột nhiên bước về phía trước một bước này bước ra. Không gian trước mặt hắn đột nhiên nhộn nhạo như sóng nước. Từng cỗ không gian trọng lực đáng sợ nghiền ép về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Diệp Quan xuất hiện vẻ ngưng trọng. Không gian trọng lực này là ít nhất gấp 60 lần bình thường. Nếu không phải lúc trước hắn thường xuyên tu luyện ở bên trong không gian trọng lực, đổi lại thành người thường, chỉ sợ là một hiệp liền bại. Nhưng cho dù hắn có thể thừa nhận được không gian trọng lực này, thế nhưng chuyện này cũng mang ý nghĩa tốc độ kiếm của hắn cũng chỉ khôi phục đến tốc độ như thường. Không có ưu thế tốc độ. Nhìn thấy Diệp Quan lại có thể thích ứng không gian trọng lực của chính mình. Thiếu niên thiên mệnh lập tức híp hai mắt lại. Trong mắt có một tia chấn kinh. Cũng đã có chút xem nhẹ ngươi. Nói xong, y đột nhiên bóp thủ ấn. Trong miệng đọc thầm chú ngữ cổ lão. Sau một khắc, y đột nhiên chỉ về phía Diệp Quan, thần hỏa hiện. Oanh! Thanh âm rơi xuống. Một đóa hỏa diễm đột nhiên không biết từ chỗ nào tới. Đột nhiên xuất hiện ở bên trong vùng không gian này. Mà theo ngọn lửa này xuất hiện, nhiệt độ trong không gian mấy trăm trượng giữa sân tăng lên dữ dội trong nháy mắt. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian trực tiếp bắt đầu hòa tan. Vẻ mặt của Diệp Quan đưa thân vào bên trong không gian cũng là biến đổi theo. Hắn đột nhiên bước ra một bước về phía trước. Bước ra một bước này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Diệt không cảnh. Bước ra một bước này, hắn trực tiếp từ phá không cảnh đạt đến diệt không cảnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân vô cùng ngạc nhiên. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới quan tâm đến cảnh giới của Diệp Quan. Phá không cảnh. Hóa ra cái tên này trước đó chẳng qua chỉ là phá không cảnh. Kiếm đế phá không cảnh. Tất cả mọi người có chút mộng. Tên gia hỏa này, cảnh giới kiếm đạo cao như thế, mà cảnh giới tự thân lại thấp như vậy. Liền không hợp thói thường. Mà vào một khắc Diệp Quan đạt đến diệt không cảnh này, hắn đột nhiên xuất kiếm. Oanh, một kiếm này đâm ra. Không gian giữa sân trực tiếp vỡ nát. Trong nháy mắt không gian vỡ nát. Không gian trọng lực bốn phía cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, Diệp Quan đã vượt qua đám lửa kia. Một kiếm giết tới trước mặt thiếu niên thiên mệnh. Một kiếm đâm thẳng vào giữa trán thiếu niên thiên mệnh. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà, khi kiếm của hắn cách giữa trán thiếu niên thiên mệnh còn có nửa tấc, một đạo phù ấn thần bí trực tiếp ngăn trở kiếm của hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, mà lúc này, xung quanh hắn trực tiếp bốc cháy. Thân hình Diệp Quan run lên, lùi về sau mấy chục trượng. Mà vào lúc hắn dừng lại, quần áo sau lưng của hắn đã bị thiêu hủy. Phần lưng đã có chút máu thịt be bét. Vừa rồi, nếu như hắn chậm một chút, liền sẽ trực tiếp hóa thành tro tàn. Diệp Quan dừng lại. Hắn nhìn về phía thiếu niên thiên mệnh nơi xa. Ở trước mặt thiếu niên thiên mệnh kia, nổi lơ lửng một đóa hỏa diễm cùng với một đạo phù ấn. Đạo phù kia ấn xoay chậm chậm. Trong đó ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí mà cổ lão. Ngoài ra, khối thần ấn ở chân trời và đạo phù văn trên đỉnh đầu y vẫn còn như cũ. Không biết để làm gì. Diệp Quan yên lặng. Hắn phát hiện ra một chỗ tai hại của chính mình. Đó chính là, hắn phát hiện ra, linh khí ở trong người hắn không đủ. Mỗi một kiếm của hắn đều sẽ tiêu hao một lượng lớn linh khí. Nếu như gặp được kẻ địch bình thường, một kiếm tất stas liền sẽ không xuất hiện chỗ tai hại này. Nhưng nếu như gặp được cường giả chân chính, một khi đánh tiêu hao chiến, chỗ tai hại này đối với hắn mà nói liền là chí mạng. Đây cũng là duyên cớ vừa rồi hắn vì sao muốn đột phá. Nhưng mà, vẫn như cũ chưa đủ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Quan nhìn về phía thiếu niên thiên mệnh. Thiếu niên thiên mệnh cười khẽ. Đây là kiếm đế sao? Kiếm đế diệt không cảnh. Diệp Quan không nói nhảm. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này. Một đạo kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên từ giữa sân. Ở trước mặt thiếu niên thiên mệnh, đạo phù ấn thần bí kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Tốc độ của nó vậy mà còn nhanh hơn so với kiếm của Diệp Quan. Nhưng mà đúng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Kiếm của Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Phá quy tắc không gian. Một kiếm này, vậy mà trực tiếp bỏ qua đạo phù ấn kia. Thiếu niên thiên mệnh bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau một khắc, kiếm trực tiếp đâm vào giữa trán y. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, điên cuồng lùi lại. Vào một khắc kiếm đâm vào giữa trán thiếu niên Thiên Mệnh, Diệp Quan đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong, nguy hiểm. Cỗ cảm giác này trong nháy mắt lan tràn ra từ trong đáy lòng, sau đó lan ra khắp toàn thân hắn. Diệp Quan không do dự chút nào, lúc này buông kiếm ra, điên cuồng lùi lại. Mà đúng lúc này, một cỗ pháp tướng hư ảo đột nhiên đứng lên từ trong cơ thể thiếu niên Thiên Mệnh. Cỗ pháp tướng này cao tới 10 trượng, bộ dáng giống như thiếu niên Thiên Mệnh. Ở quanh người nó, vô số phù văn thần bí xoay tròn, mà kiếm của Diệp Quan ở ngay bên trong tay phải của nó. Pháp thân. Lúc này, ở bên trên Quan Huyền Sơn, vẻ mặt của Cố Triều Nguyên lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Pháp thân còn được gọi là pháp tướng chi thân, chính là một loại bí thuật thần thông cổ lão. Mà y sở dĩ biết là bởi vì y năm đó từng điều tra cổ thư ở Tổng viện Quan Huyền Học Viện, mà y cũng không nghĩ tới y hôm nay vậy mà ở nơi này gặp được pháp thân bên trong truyền thuyết này. Khủng bố. Vẻ mặt của Cố Triều Nguyên vô cùng ngưng trọng. Đây không hổ là thiên mệnh chi nhân. Đừng nói ở trung thổ thần châu này, coi như là đặt ở trong Quan Huyền vũ trụ, vậy cũng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Đương nhiên, không thể nói vô địch. Dù sao, một ít yêu nghiệt ở chỗ kia, càng là không hợp thói thường, không có cách nào hình dung. Diệp Quan nhìn chằm chằm cỗ pháp tướng kia, cau mày. Hắn không biết đây là thứ đồ chơi gì, nhưng hắn biết, thứ này rất không bình thường. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm khí ngưng tụ từ trong tay hắn một lần nữa. Nơi xa, thiếu niên Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, y đột nhiên cúi người, đột nhiên gầm thét, phá, thanh âm rơi xuống. Cỗ pháp tướng phía sau y kia cũng đột nhiên cúi người về phía trước, gầm thét, phá, oanh. Một luồng ánh vàng trăm trượng đột nhiên phun ra ngoài từ bên trong cỗ pháp tướng này. Những nơi luồng ánh vàng trăm trượng đi qua, lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó nghiền nát không gian trong nháy mắt, vô cùng dọa người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan đã thối lui đến ngoài mười mấy trượng, híp hai mắt lại. Hắn không có lui, cũng không có cách nào lui, mà là cầm kiếm xông về phía trước, sau đó chém xuống một kiếm. Oanh! Một cỗ kiếm ý đột nhiên bộc phát ra từ kiếm khí trong tay của hắn. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một kiếm này của Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ chém ngừng luồng ánh vàng trăm trượng kia. Mà cùng lúc đó, một thanh phi kiếm đột nhiên giết tới trước mặt thiếu niên Thiên Mệnh. Tốc độ của phi kiếm cũng là vô cùng nhanh, bởi vì là phá quy tắc không gian. Nhưng mà, ngay vào lúc phi kiếm giết tới trước mặt thiếu niên Thiên Mệnh, cỗ pháp tướng phía sau thiếu niên Thiên Mệnh kia đột nhiên vòng hai tay lại, tiến hành bảo hộ thiếu niên Thiên Mệnh. Oanh! Phi kiếm trực tiếp bị pháp tướng ngăn trở, không có cách nào lại tiến vào nửa tấc. Thiếu niên Thiên Mệnh nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đột nhiên chém xuống một kiếm, luồng ánh vàng trăm trượng kia trực tiếp bị hắn chém vỡ. Diệp Quan cũng nhìn về phía thiếu niên Thiên Mệnh, hai người nhìn nhau từ xa. Ở bên trên Quan Huyền Sơn, Cố Triều Nguyên nhìn Diệp Quan, lắc đầu. Diệp Quan này nếu như có một thanh kiếm thích hợp, chiến lực khẳng định sẽ tăng cường rất nhiều rất nhiều. Y phát hiện ra, Diệp Quan có một khuyết điểm chí mạng, chính là không có một thanh kiếm tốt. Tuy nói kiếm tu có thể coi vạn vật là kiếm, nhưng loại cấp độ này khẳng định không phải là Diệp Quan hiện tại có thể đạt tới. Bởi vậy, hiện tại Diệp Quan giao thủ cùng với thiếu niên Thiên Mệnh, không có một thanh kiếm thích hợp, khẳng định là thiệt thòi lớn. Đây cũng nhờ tạo nghệ kiếm đạo của Diệp Quan cao thâm, kiếm ý mạnh mẽ. Bằng không, kiếm khí của hắn căn bản không uy hiếp được thiếu niên Thiên Mệnh này. Đúng lúc này, thiếu niên Thiên Mệnh đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trước mặt y. Đóa hỏa diễm kia đột nhiên bay vào trong lòng bàn tay của y. Y đột nhiên đọc thầm chú ngữ. Rất nhanh, đóa hỏa diễm kia bùng cháy, mà bốn phía. Không gian vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan chảy. Nhìn thấy một màn này, tay phải của Diệp Quan nắm thật chặt kiếm trong tay. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kiếm khí trong tay bắt đầu rung động. Lúc này, thiếu niên Thiên Mệnh đột nhiên điểm về phía Diệp Quan. Đi! Oanh! Đóa hỏa diễm đột nhiên bay ra ngoài. Bên trong quá trình bay ra ngoài, nó đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt, một đóa hỏa diễm lớn chừng ngón cái vậy mà huyễn hóa thành một đầu cự long hỏa diễm dài trăm trượng. Ầm ầm, vào một khắc hỏa diễm cự long xuất hiện, không gian xung quanh ầm ầm vỡ nát. Hỏa diễm cự long nhào thẳng đến Diệp Quan nơi xa, liền muốn thôn phệ Diệp Quan, vô cùng dọa người. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Ở trong nháy mắt hắn mở hai mắt ra đó, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Thuấn sát nhất kiếm. Một kiếm này, tốc độ của Diệp Quan đạt đến cực hạn tự thân. Phốc, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đạo kiếm quang kia trực tiếp đâm vào trên đầu của đầu hỏa diễm cự long kia. Dừng lại một cái chớp mắt. Một kiếm kia vậy mà mạnh mẽ xé mở đầu của đầu hỏa diễm cự long. Sau một khắc, đầu hỏa diễm cự long trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan mạnh mẽ xé thành hai nửa. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Sau khi xé nát đầu hỏa diễm cự long kia, Diệp Quan trực tiếp giết tới trước mặt thiếu niên thiên mệnh. Thiếu niên thiên mệnh híp hai mắt lại ở phía sau y. Cỗ pháp tướng kia đột nhiên cúi người vòng hai tay lại, bảo hộ y ở bên trong. Ầm, lúc này, kiếm của Diệp Quan đâm vào phía trên cỗ pháp tướng kia. Toàn thân pháp tướng kịch liệt run lên. Sau đó xuất hiện vô số vết rạn. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt dữ tợn. Lại là đâm ra một kiếm. Oanh! Kiếm khí cùng với cỗ pháp tướng kia đồng thời run lên kịch liệt. Kiếm khí ầm ầm vỡ nát. Mà hai tay của cỗ pháp tướng kia trực tiếp xuất hiện vô số vết rạn. Mà lúc này, Diệp Quan lại một lần nữa ngưng tụ ra một thanh kiếm khí. Sau đó đột nhiên đâm tới một kiếm. Ầm ầm! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, cỗ pháp tướng kia đột nhiên há miệng gầm thét. Oanh! Một luồng ánh vàng kinh khủng dâng trào mà ra từ trong miệng nó. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan cũng vừa vặn đâm ra. Ầm ầm! Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Diệp Quan trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, mà cỗ pháp tướng kia nhưng cũng ầm ầm vỡ nát. Lực trùng kích mạnh mẽ cũng chấn cho thiếu niên thiên mệnh liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên chém bay mà qua từ giữa sân. Ngự kiếm thuật. Ở nơi xa, thiếu niên thiên mệnh híp hai mắt lại, trong miệng đọc thầm chú ngữ. Chỉ một thoáng, một đạo phù ấn đột nhiên hóa thành một mặt lá chắn cản ở trước mặt y. Oanh! Mặt lá chắn kia mạnh mẽ ngăn trở một kiếm kinh khủng của Diệp Quan. Nhưng sau một khắc lại là một kiếm chém tới. Oanh! Mặt lá chắn kia kịch liệt run lên, sau đó nứt ra. Nhìn thấy một màn này, trong mắt thiếu niên thiên mệnh đột nhiên lóe lên một vệt dữ tợn, mà vào lúc kiếm thứ ba chém tới, hai tay của y đột nhiên chắp ở trước ngực, giữa trán nứt ra, một khối đại ấn màu vàng óng đột nhiên bay ra, ở phía trên đại ấn, có khắc hai chữ to, càn khôn ấn. Ở trong nháy mắt càn khôn ấn bay ra, thanh kiếm khí của Diệp Quan bị đánh bay trong nháy mắt, cùng lúc đó, một chữ vạn thần bí đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Diệp Quan. Trong mắt thiếu niên thiên mệnh lóe lên một vệt dữ tợn, càn khôn trấn áp. Nói xong, y nâng hai tay lên đập mạnh xuống. Oanh! Chữ vạn kia đột nhiên mang theo từng luồng ánh vàng bao phủ mà xuống, ép về phía Diệp Quan ở phía dưới. Rắc rắc rắc! Trong nháy mắt, không gian bốn phía trực tiếp nứt ra, đồng thời dùng một loại tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía. Dọa người! Phía dưới, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn chữ vạn nghiền ép tới. Trong mắt hắn lóe lên một vệt dữ tợn, chân phải đột nhiên dẫm một cái. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Oanh! Diệp Quan đâm một kiếm vào bên trên chữ vạn kia. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Diệp Quan kịch liệt rơi xuống, vừa rơi xuống, đại địa dưới chân hắn trực tiếp sụp đổ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lại kiên trì phóng lên tận trời. Một lần nữa chém một kiếm vào chữ vạn kia. Oanh! Chữ vạn kia kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra. Mà sau một khắc, Diệp Quan quay người lóe lên, trong nháy mắt giết tới trước mặt thiếu niên thiên mệnh. Thiếu niên thiên mệnh híp hai mắt lại, tay phải đột nhiên hơi hơi xoay tròn. Soạt! Thiếu niên thiên mệnh giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan đâm một kiếm vào không khí. Diệp Quan quay người, mà vào giờ khắc này, thiếu niên thiên mệnh chậm rãi đi ra từ bên trong càn khôn ấn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Hắn nhìn chằm chằm khối càn khôn ấn kia, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Khối đại ấn này cực kỳ đặc thù. Thiếu niên thiên mệnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, lại đến. Thanh âm y vừa dứt, Diệp Quan Chính là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Một kiếm phá quy tắc không gian. Mà đúng lúc này, càn khôn ấn kia đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng bao phủ thiếu niên Thiên Mệnh. Oanh! Một mảnh kiếm quang bộc phát ra từ phía trên vệt ánh vàng kia. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn động vệt ánh vàng một lúc. Mà lúc này, Diệp Quan lại là chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một kiếm này rơi xuống. Vệt ánh vàng kia cùng với kiếm khí trong tay Diệp Quan đồng thời vỡ nát. Lực trùng kích mạnh mẽ chấn cho Diệp Quan liên tục lùi lại. Mà ở bên trong quá trình lui lại, hắn khẽ động tâm niệm. Một thanh kiếm khí trong nháy mắt giết tới trước mặt thiếu niên Thiên Mệnh. Thiếu niên Thiên Mệnh híp hai mắt lại, y đột nhiên mở miệng, ngự, thanh âm rơi xuống. Khối càn khôn ấn kia vậy mà một lần nữa hóa thành một vệt thần quang che ở trước người hắn. Ầm, vệt thần quang kia kịch liệt run lên, thiếu niên Thiên Mệnh liên tục lùi lại mấy chục trượng, mà y vừa dừng lại. Diệp Quan lại là chém một kiếm tới. Ầm, thiếu niên Thiên Mệnh một lần nữa lùi lại mấy chục trượng. Một kiếm đến, lại là một kiếm. Ầm, thiếu niên Thiên Mệnh lại lùi lại mấy chục trượng, mà y vừa dừng lại một cái. Vệt thần quang trước mặt y kia trực tiếp nứt ra. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên một lần nữa giết tới trước mặt thiếu niên Thiên Mệnh, mà đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Chỉ thấy mấy chục tấm phù vọt tới về phía hắn. Diệp Quan đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh, một mảnh thần quang bộc phát ra. Diệp Quan liên tục lùi lại mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua thân thể của chính mình. Vào giờ phút này, trên thân thể hắn xuất hiện rất nhiều vết thương. Diệp Quan nhìn về phía thiếu niên Thiên Mệnh, trầm giọng nói, tháp gia, y có thật nhiều trang bị, không giống ta, cũng chỉ có một thanh hành đạo kiếm. Tháp nhỏ trực tiếp cảm thấy bó tay rồi. Lúc này, thiếu niên Thiên Mệnh đột nhiên nói khẽ, vẫn là có chút đánh giá thấp ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên túi trữ vật trong tay Thiên Mệnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, thiếu niên Thiên Mệnh đột nhiên cười nói, ta cảm thấy chiến đấu giữa chúng ta nên kết thúc. Thanh âm rơi xuống, y đột nhiên nâng đầu, gầm thét, thiên đạo nơi đây ở đâu? Oanh, đột nhiên, toàn bộ bầu trời rung chuyển dữ dội. Ngay sau đó, một con mắt hư ảo xuất hiện ở phía trên đại trận phù văn kia. Thiên đạo hiện, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Thiếu niên Thiên Mệnh đột nhiên xuất ra một tấm lệnh bài màu đen. Diệp Quan bất nhân, tàn sát vô tội. Nghe xá lệnh của ta, trợ ta chém giết yêu tà. Sau một lúc im lặng, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên vang vọng từ chân trời. Tuân lệnh. Một tia sáng từ trong thiên đạo đột nhiên tràn vào trong khối thần ấn kia. Oanh! Thần ấn run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, toàn bộ đại trận phù văn bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Một đạo thần thức thiên địa trực tiếp khóa lại Diệp Quan, khiến cho Diệp Quan không thể động đậy. Lực lượng thiên đạo. Vào giờ khắc này, phía trên vạn sơn, tất cả mọi người lộ vẻ kinh hãi. Vị Thiên Mệnh chi nhân này lại có thể nhờ lực lượng thiên đạo tương trợ. Không hợp thói thường. Vào một khắc khí tức thiên đạo khóa lại Diệp Quan, toàn bộ thiên địa đều trở nên mờ đi tại thời khắc này. Từng cỗ lực lượng thiên địa kinh khủng liên tục không ngừng hội tụ về phía khối thần ấn kia. Lực lượng thiên địa cũng chính là lực lượng thiên đạo. Hàng triều đả kích. Đây mới thực sự là hàng triều đả kích. Trực tiếp mời thiên đạo tham chiến, mẹ nó. Như vậy thì người nào đánh thắng được? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về con mắt thiên đạo hư ảo ở chân trời kia. Yên lặng. Lúc này, thiếu niên Thiên Mệnh đột nhiên phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Nhận lấy cái chết. Ở trong nháy mắt thanh âm của thiếu niên Thiên Mệnh rơi xuống. Khối thần ấn kia đột nhiên run lên kịch liệt. Sau một khắc, một chữ đạo màu trắng đột nhiên bay ra từ bên trong thần ấn. Chữ đạo này mang theo một cái đuôi khói màu trắng bắn về phía Diệp Quan. Oanh, chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Uy áp thiên địa. Cỗ uy áp kinh khủng này vừa mới xuất hiện. Cả vùng bắt đầu run rẩy, dãy núi run lên. Phảng phất như tận thế hàng lâm. Tất cả mọi người run sợ. Đây chính là uy áp thiên đạo. Đại biểu cho uy áp vô thượng của một phương thiên địa. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ uy áp. Cũng đủ để tùy tiện nghiền chết một vị cường giả thần kiếp cảnh. Chân chính hàng triều đả kích. Bởi vì đây cũng không phải là thiếu niên Thiên Mệnh đang chiến. mà là thiên đạo. Hơn nữa, còn là thiên đạo đại biểu cho một phương thiên địa. Như vậy làm sao đánh? Tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên tên là Diệp Quan Ia. Thiếu niên này là bó tay đợi chết, hay là đi nghịch thiên đạo? Mà nếu đi nghịch thiên đạo, đó cũng không phải là nghiêm trọng bình thường. Nghịch thiên đạo, đó chính là đang nghịch Quan Huyền Học Viện. Bởi vì thiên đạo thuộc về Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan nhìn chữ đạo đại, biểu cho thiên đạo đánh về phía chính mình kia. Nói khẽ, Tháp gia, đây là thiên đạo sao? Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan nói khẽ, cách làm của thiên đạo, không phải là muốn công bằng công đạo sao? Tháp nhỏ nói, thiên đạo không đại biểu được cho công đạo. Công đạo ở chỗ lòng người. Công đạo ở chỗ lòng người. Diệp Quan đột nhiên cười. Lúc còn thiếu niên, hắn đối với Quan Huyền Học Viện là phi thường hướng tới. Quan Huyền Pháp. Quan Huyền Học Viện đại biểu cho chính đạo thế gian, đại biểu cho chính nghĩa. Nhưng sau khi lớn lên, hắn mới hiểu được. Sự tình cũng không phải như vậy. Ở bên trong Quan Huyền Học Viện, có tốt, cũng có xấu. Thiện ác, không có tuyệt đối. Công đạo, ở chỗ lòng người. Thiên đạo nếu như công đạo, ta tuân thiên đạo. Thiên đạo nếu không công đạo, ta chảm thiên đạo. Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Quan đột nhiên lóe lên một vệt dữ tợn. Tay phải hắn mở ra, hành đạo kiếm xuất hiện. Sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Ông, nương theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nghịch thiên mà lên. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của mọi người ở đây trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có. Vị thiếu niên kiếm tu đến từ Nam Châu này, vậy mà thật sự muốn đối kháng thiên đạo. Đương nhiên, tất cả mọi người có thể lý giải, phản kháng, hoặc là chết, là người bình thường đều chọn phản kháng. Nhưng, đó là thiên đạo. Thiên đạo đại biểu cho một loại trật tự. Mà đúng lúc này, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, đạo kiếm quang kia chém lên chữ đạo đại biểu cho thiên đạo kia. Mà vào lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Quan sẽ chết, một màn kế tiếp trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân kinh hãi trợn to mắt. Xẹt, một kiếm kia, vậy mà mạnh mẽ xé nát chữ đạo kia. Kiếm tiến quân thần tốc, trực tiếp chém ở trên khối thần ấn kia,